Chương 1, cặn bã. Thần thân cảm thấy mình lúc này đang nằm tại một chiếc thuyền đơn độc phía trên, phập phồng sóng biển để hắn nằm ngang thân thể lắc lư không ngừng. Nghi ngờ mở hai mắt ra, tràn đầy đen nhánh. Hắn nâng lên hơi có vẻ bất lực tay chạm vào bốn phía, chính mình giống như là bị giam tiến cái nào đó hẹp cái hộp nhỏ bên trong. Kỳ quái, hệ thống trục trặc, ta cần phải chết tại cabin trò chơi bên trong mới đúng, làm sao thoáng chớp mắt công phu, thì được đưa tới cái này dán đen trắng địa phương đến. Thần thân suy nghĩ còn dừng lại đang thức tỉnh trước kia, xác thực nói, là hắn ở kiếp trước sống trên địa cầu lúc trong trí nhớ. Thần thân kiếp trước là cô nhi, tại sự thật mà băng lãnh đại đô thị bên trong dãy giụa cầu sinh. Hắn kiếm quá rác rưởi, phát quá truyền đơn, làm qua bảo an, làm qua người bán hàng rong. 20 tuổi thời điểm, cuối cùng nghênh đón nhân sinh mùa xuân, hắn trò chơi thiên phú bị khai quật, từ đó triển khai game thủ chuyên nghiệp kiếp sống. Vốn cho là mình phấn đấu cái 1-2 năm, liền có thể điếu ti nghịch tập. Ở thế giới thi đấu trò chơi trên sân khấu vì nước làm vẻ vang, sau đó thắng cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong cái gì. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại mới cabin trò chơi sử dụng trong khảo nghiệm mất mạng. Như vậy đại trò chơi khoang trong nháy mắt nổ tung, thần thân trước mắt nguyên bản gần như chân thực huyền huyễn thế giới trò chơi, trong nháy mắt bị một áng lửa thay thế. Một sát na kia, hắn hiểu được, chắc thí xảy ra bất chắc sự cố, chính mình cái này duy một trò chơi chắc thí viên mạng nhỏ xem như bàn giao. Đinh, linh hồn tái tạo thành công, cùng vô địch hệ thống độ phù hợp 100%, bắt đầu đối ký chủ tiến hành tư chất kiểm trắc. Một câu cùng loại với hệ thống nhắc nhở thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, đem chính đang nhớ lại kiếp trước thần thân giật mình. Ngay sau đó, trước mắt hắn thêm ra một cái hơi mở thao tác khuôn mặt, thế mà cùng hắn vượt qua trước chắc ký cái kia trò chơi giống như đúc. Cái này hắn có chút minh bạch, chính mình tám thành là mang theo du hí hệ thống, dị thế trọng sinh. Phi, thật suối quẩy, thần hùng. Thần hử hai vị đại thiếu gia giết chết bọn họ họa lớn trong lòng, lại cho hai ta an bài cái nhất quan tài công việc, thật xúi quẩy. Vậy cũng không có cách, hai vị gia người hầu bên trong là thuộc người ta tu vi thấp nhất, nhất quan tài loại này công việc bẩn thỉu việc cực tự nhiên rơi vào hai ta trên đầu. Nghe thấy quan tài bên ngoài động tĩnh, thần thân thế mới biết, chính mình vị trí hộp, lại là cố quan tài. Thần hùng, thần hử, danh tự nghe có chút quen tai, muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên đại não một mộng. Vô số tin tức dường như mở cống nước sông, không nói lời gì tràn vào hắn trí nhớ. Nửa ngày về sau, hắn cuối cùng đối với mình một thế này vị trí cùng thân phận có một ít giải. Thần thân, Hạ Quốc đại tướng quân thần Tàng Phong tiểu tôn tử, cũng là thần thị chính thống duy nhất sau cùng một cái dòng độc đinh. Không biết sao căn này dòng độc đinh vận khí cũng thật là kém, trời sinh đần độn, vô luận hắn cỡ nào mất ăn mất ngủ tu luyện, huyền khí tu vi tiến độ cũng hầu như là khiến người ta rất cảm thấy bất đắc dĩ. Một cái kẻ ngu là đã định trước không có tiếp trưởng gia tộc cơ hội. Gia gia hắn thần Tàng Phong cho dù bảo vệ con sốt ruột, cũng không muốn bởi vì chính mình tư tâm, đem các tộc nhân tương lai giao phó cho một cái kẻ ngu. Cho nên, 3 tháng trước, hắn liền nhịn đau đem thần thân theo vương thành đế đô giáng chức đến Hạ Quốc biên cảnh một tòa tên là Cửu Long thành cấp 2 thành trấn bên trong, hy vọng chính mình duy nhất tôn nhi, có thể tại cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, an độ quãng đời còn lại. Có thể coi là luôn như vậy, thần gia một số người vẫn còn bất mãn đủ. Tựa hồ chỉ muốn thần thân cái này thần gia chính thống còn sống một ngày, liền sẽ có một ngày biến cố. Sau đó, thần hùng, thần hử hai huynh đệ, lợi dụng thăm viếng tại phía xa biên thành tộc đệ làm lý do, cùng đi đến Cửu Long thành. Thần thân khờ ngốc, bị thần hùng, thần hử hai người một phen giả mù sa mưa ăn năn ngôn từ chỗ lửa gạt, coi là hai tên tộc huynh thật sự là nhớ tới thân tình tới thăm chính mình, còn ngây ngô cảm động một cái. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Hai xúc sinh này lại vụng trộm tại hắn trong rượu và thức ăn phía dưới kịch độc. Đến tận đây, sinh trưởng ở địa phương này thần thiếu độc phát thân vong, trên địa cầu thần thân mượn xác hoàn hồn. Chậc chậc, anh em ngươi cũng thật là thảm, từ nay về sau ngươi chính là ta chính là ngươi, người oan khuất ta thay ngươi báo. Cái gọi là hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, oa ca ca. Đúng, bản ký chủ kiểm trắc kết quả đi ra a. Thần thân lòng tràn đầy chờ mong, đinh, ký chủ kiểm trắc kết quả, mạch lạc phù phiếm. Tư chất bình thường, IQ, tướng mạo thường thường, không có chút nào điểm sáng. Trước mắt tu vi, tam tinh huyền đồ, thực lực đánh giá, cặn bã. Nghe được cái này đánh giá, thần thân nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ta vốn chính là phàm nhân một cái, muốn là ta thiên phú dị bẩm vinh váo trùng thiên, còn dùng trông cậy vào ngươi. Thì thần thân hiện nay biết rõ, đại hạ quốc tu giả, thực lực theo thấp đến cao theo thứ tự là, huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư. Mỗi cái cảnh giới lại chia nhỏ làm cửu tinh, nhất tinh yếu nhất, cửu tinh mạnh nhất. Cho nên đừng nhìn thần thân ngoài miệng mắng vui sướng, thực trong lòng của hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Cái này đều đã 15-16 tuổi người, vẫn chỉ là tam tinh huyền đồ. Cái này thật đúng là cặn bã đến bạo, đi ra ngoài đều không có ý tứ nói với người chính mình đến từ đế đô Vương Thành, hưởng thụ qua đại tướng quân nhà lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, thoát đi quan tài, trở lại Cửu Long Thành bên trong chính mình tiểu viện. Nhiệm vụ khen thưởng, mở ra nhân vật không gian bao khỏa. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không biết. Ha ha, thật đúng là theo chơi game giống như, nhanh như vậy thì cho ca tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công cố nhiên có thể được đến khen thưởng, nhưng thất bại. Hệ thống nói trừng phạt không biết, có thể đối với hiện tại ta tình cảnh mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết ha. Thần thân tự giễu cười một tiếng, hắn muốn ngồi dậy, thay vào đó bên trong không gian thực sự quá nhỏ hẹp, thân thể còn không có ngồi thẳng đâu, chán nhi thì bang một tiếng đụng vào nắp quan tài. Nghe thấy động tĩnh này, nhấc quan tài cái kia nam tử cơ bắp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ta giống như nghe được trong quan tài có động tĩnh. Đánh rắm, trong quan tài đựng là chết người có thể phát ra cái gì động tĩnh? Một cái khác trên mặt mang sẹo trắng hắn tùy tiện trả lời. Có thể, ta rõ ràng nghe được bên trong bang một tiếng. Thật sự là nhát như chuột, tốt xấu ngươi cũng là một tên thất tinh huyền đồ. Mặt sẹo trắng hắn một mặt khinh thường, quay đầu hỏi theo ở phía sau mấy bước, chính buồn bực mà đi ma y thiếu nữ tiện ti. Ngươi nói, thiếu gia của ngươi có phải hay không buổi tối hôm qua đột phát quái bệnh, hơn nửa đêm thì ngỏm củ tỏi. Cái kia 15-16 tuổi thiếu nữ nghe xong lời này, liễu đại mi nhất thời một đám. Thêm mặt trắng biến sắc đến càng phát ra đau thương, chậm rãi gật gật đầu. Thiếu nữ này là thần thân thị nữ, tên là Miêu Linh. Cho dù giờ phút này người mặc vải thô ma y, cũng khó nén xinh đẹp dung mạo, ngũ quan xinh đẹp da thịt thủy nộn, chỉ là cái kia một đôi liễu đại mi thủy chung nhỏ cau lại, sắc mặt ảm đạm, chắc là thương tâm quá độ gây nên. Nhìn, ta cứ nói đi, mặt sẹo trắng hắn căn bản không quan tâm sau lưng cái kia xinh đẹp thiếu nữ cảm thụ, dùng nắm đấm ra sức nện vài cái nắp quan tài. Một mặt hí ngược nói, thần thân lúc còn sống cũng là phế vật, chết biến thành quỷ cũng chỉ có thể là phế vật quỷ, ngươi sợ hắn cái dám. Thấy thế, Miêu Linh vội vàng chạy mau mấy bước đuổi theo, một cái ngăn lại mặt sẹo tráng hán đập mạnh xuống cánh tay, mau dừng tay. Thiếu gia nhà ta đã chết, ngươi như thế khi nhục một cái người mất quan tài mộ, thì không sợ gặp báo ứng sao? Ua, khá lắm trung tâm hộ chủ tiểu tiện tì, báo ứng đúng không? Tốt, lão tử trước hết để ngươi biết, dẫn lửa bản đại gia sẽ gặp phải cái gì báo ứng. Nói xong, hắn mạnh mẽ vung trọn cán, quan tài cái này một đầu ầm một chút ngã rơi xuống mặt đất. Sau đó, mặt sẹo tráng hán một cái sói đói chụp mồi, đem nhỏ yếu thiếu nữ Miêu Linh ép ngã xuống đất. Chương 2, cường thế ra quan tài. Chậc chậc, thật đúng là cái mỹ nhân bại hoại, ngươi không phải rất trung tâm sao? Tốt, các loại bản đại gia thoải mái còn là đem ngươi cũng làm thịt, để ngươi cùng ngươi phế vật chủ tử tại âm phủ đoàn tụ. Không, không muốn, thả ta ra, ô két, kèn kẹt. Muốn cắn lưỡi tự vận, bỏ bớt lực khí đi, ngươi một cái không có nửa điểm tu vi tiện tì, ở ta nơi này cái bát tinh huyền đồ trước mặt, ngươi liền tự sát tư cách đều không có, ha ha ha ha. Mau dừng tay, đột nhiên một tiếng nổ uống, một lưng gù lấy thân thể lão giả khập khiếng địa ngăn lại, ta lấy thần thân thiếu gia quản gia thân phận, mệnh lệnh ngươi dừng tay. U giống, phúc thuận quản gia, ngài lão nhân gia thật lớn quan uy a. Không biết còn tưởng rằng ngài là nhất tộc chi trưởng đâu. Mặt sẹo tráng hán trêu tức cười một tiếng, bỗng nhiên đưa tay phải ra, bóp lấy lão giả cổ, hơi vừa dùng lực liền đem cả người hắn đều xách lên, giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng nhẹ nhõm. Khụ khụ, quản gia phúc thuận tràn đầy nếp nhăn mặt rất nhanh liền bởi vì thiếu oxy mà biến thành màu tím đen. Nhưng hắn vẫn như cú quật cường không chịu cầu xin tha thứ, cô lấy trong tay phá mảnh gỗ quải trượng, dùng hết sức lực toàn thân, đối với đại hán như thép như sắt thân thể một trận đập loạn. Nhưng mà, không có chút nào huyền khí tu vi hắn. Đừng nói nắm căn phá gậy gỗ tử, coi như tay cầm lợi kiếm, cũng đừng hòng thương tổn trước mắt vị này bát tinh huyền đồ. Tốt một đầu trung thành lão cẩu, xem ra thần tàng phong thật đúng là đối với hắn cái này tôn nhi thất vọng cực độ a. Giáng chức ra đế đô coi như, cũng không xứng mấy cái tài giỏi điểm gia nô. Thần thân là cái phế vật, thì liền hắn quản gia nô đều là không ai muốn què chân lão cẩu. Ha ha ha ha, nói xong, mặt sẹo tráng hán đại cánh tay vung mạnh, một tay lấy lão giả nhấc lên bay ra ngoài. Què chân lão giả tại bùn thổ địa bên trên liên tiếp lật mấy cái lăn sau ngã xuống đất không dậy nổi, đơn bạc thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà khẽ run. Phúc thuận ra ra, Miêu Linh một tiếng bi thảm la hét, lão cẩu, để ngươi vướng bận, ta nhổ vào. Đại gia hiện tại không vội mà làm thịt ngươi, chờ ta thoải mái xong, lại quay đầu chậm rãi đưa ngươi lăng trì xử tử. Mặt sẹo tráng hán mắng xong, nghiêng đầu lại đối với Miêu Linh một mặt nhe răng cười, tiểu tiện tì, đều lúc này ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác. vẫn là nghĩ thêm đến chính ngươi đi. Lúc này, nguyên bản cùng một chỗ nhấc quan tài người gầy cũng đầy mặt cười dâm đãng lại gần, sẹo ca, lúc trước nhìn cô nàng này xuyên rách tung tóe ta còn không có phát hiện, hiện tại cẩn thận nhìn lên, thật đúng là cái tiểu mỹ nhân a. Ngươi để huynh đệ ta cũng cùng một chỗ nếm thử tanh thôi. Được là được, bất quá ngươi đến hàng lão tử đằng sau, mà lại sau đó lại giao 10 kim tệ sảng khoái phí. Mặt sẹo tráng hán vênh váo tự đắc nói, a, cái này còn muốn giao tiền. Người gầy một mặt khổ tương, nói nhảm, người mẹ hắn tùy tiện đi dạo cái kỹ viện còn phải tốn 3 năm kim a. Cô nàng này tư sắc, so với đế đồ đại hoa lâu bên trong cô nàng đều muốn chính điểm. 10 kim, chắc giá, thảo ngươi cái chết mặt sẹo, chẳng phải ỷ vào chính mình tu vi so với ta mạnh hơn nhất tinh a. Ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn lấy lại danh dự đến. Người gầy trong bóng tối oán thầm, trên mặt nhưng lại không thể không cười theo, sẹo ca, hơi tiện nghi một chút nhì thôi. Bằng hai ta nhiều năm như vậy giao tình. Ngay tại hai người có kè mặc cả thời điểm, trong quan tài thần thân lại đã sớm đem bên ngoài động tĩnh nghe được thật sự rõ ràng. Hắn giờ phút này nội tâm là vừa vui vừa giận. Vui là, ở cái thế giới này, còn có một già một trẻ này chân tâm thực ý quan tâm hắn, vì thế không tiếc dùng tánh mạng đến thủ hộ dù là trong quan tài nằm chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Giận là, cái kia hai cái tộc huynh phái tới chó săn, lại muốn đối miêu linh thi bạo, còn đả thương lão quản gia Phúc Thuận. Thần thân vừa mới dị thế trọng sinh, hai cái quan tâm nhất người khác thế mà bị cái này hung hăng càn quấy ra hỏa như thế khi nhục, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế nhưng là vừa mới hệ thống chi linh đã nói rõ ràng, ký chủ thần thân trước mắt chỉ có tam tinh huyền đồ tu vi. Nhưng theo cái kia hai cái ác nô đối thoại đến xem, bọn họ một cái là thất tinh huyền đồ, một cái khác đã đạt tới bát tinh huyền đồ cảnh giới. Lấy một địch hai, đối phương cũng đều cao hơn chính mình thực lực ra mấy cấp, thần thân tự hỏi là nửa điểm phần thắng đều không có a. Hệ thống chi linh, mau ra đây, cho ta lực lượng, ta muốn phá quan tài, ta muốn cứu người. Thiếu niên gấp giống trên lò lửa con kiến, tâm lý hung hăng hò hét. Đinh, vô địch hệ thống có thể giúp ký chủ đạt thành một lần siêu cực hạn tăng lên, đạt tới miểu sát địch nhân hiệu quả, nhưng nên công năng chỉ có thể sử dụng một lần, xin hỏi phải chăng xác nhận. Xác nhận, mau mau thì hiện tại, thần thân đại hỉ, một lần thì một lần, chỉ cần có thể cứu được Miêu Linh cùng Phúc Thuận, liền không có cái gì tốt đáng tiếc. Đinh, mở ra điều kiện, cần 7749 mai hoàng giai huyền tinh. Thần thân sững sờ, ngay sau đó chửi ầm lên, hoàng giai huyền tinh là cái quỷ gì? Ca bây giờ đang ở cái này đựng bên trong quan tài, đều nhanh khiến người ta chôn sống, đến đâu làm cái gì cầu thí huyền tinh? Quá 2 giây, hệ thống chi linh lạnh lùng đáp lại, ký chủ cũng có thể lựa chọn cái thứ hai cách, tùy cơ bỏ qua ngươi mỗi một dạng nhân thể cơ năng, để đổi lấy siêu cực hạn tăng lên công năng. Tùy cơ bỏ qua một dạng nhân thể cơ năng. Nói đúng là nếu như theo đến ánh mắt, ta chính là cái người mù, theo đến lỗ tai, ca liền thành kẻ điếc. Muốn hay không ác như vậy, thần thân tức giận đến giơ chân, tâm lý đem hệ thống chi linh tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thật đúng là không có khác lựa chọn. Chẳng lẽ để hắn lấy tam tinh huyền đồ tu vi đi cùng cái kia hai cái ác nô liều chết? Hậu quả kia chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Lúc này, bên ngoài cái kia hai cái nhấc quan tài đồ vô sỉ đã đem giá cả thỏa đàm. Miêu Linh kêu cứu cùng nghẹn ngào thanh âm càng phát ra thê lương. Tuổi đã cao lão nô Phúc Thuận, đến bây giờ sống chết không rõ. Rốt cục, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, thành giao. Đinh, siêu cực hạn tăng lên thành công, ký chủ trước mắt tu vi, nhất tinh huyền giả. Tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ, hệ thống âm vang lên đồng thời, thần thân cảm giác được trong cơ thể mình tràn ngập dùng không hết khí lực. Tay phải hắn nắm quyền, tiện tay vung lên, nện ở quan tài trên vách. Đông. Một tiếng vang trầm về sau, chừng 3 tấc dày chất gỗ quan tài vậy mà không chịu nổi cái này tiện tay nhất quyền chi uy, bị đảo ra cái đại lỗ thủng. Bên trong một mảnh gỗ vụn cặn bã bắn ra, công bằng xẹt qua cách đó không xa mặt sẹo tráng hán cái trán, mở ra đổ máu. Trong quan tài thần thân vừa mừng vừa sợ, đây chính là nhất tinh huyền giả thực lực a. So với bộ này thân thể trước đó cái kia tam tinh huyền đồ tu vi, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất a. Trang bước liền muốn trang nguyên bộ. Hắn năm ngón tay mở ra, tại quan tài bên ngoài chậm rãi vẽ cái vòng tròn về sau, sẽ chậm chậm nắm chặt. Lạc lạc lạc, then chốt cốt cách giòn vang thanh âm, nghe vào trong tai lộ ra phá lệ đột ngột. Tại chỗ mấy cái người nhất thời ngây người, ngơ ngác nhìn lấy từ bên trong vươn ra tay, trong lúc nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn vạn phần. Chương 3, đến cùng ai là phế vật, mẹ ta nha, chết, người chết ra quan tài, người gầy cái thứ nhất phản ứng tới, lộn nhào chạy đi hơn 10 mét, sau đó hai chân mềm nhũn ngồi ngay đó. Đầy giấy hoảng sợ nhìn chăm chú lên cái kia duỗi ra quan tài tay. Mặt sẹo tráng hán cũng dọa cho phát sợ, nguyên bản nằm ở thiếu nữ trên thân hắn, như cái chấn kinh cóc ghẻ, nhất bính lão cao, đằng đằng đằng liền lùi mấy bước. Miêu Linh cuối cùng là đào thoát đối phương ma trưởng, ba chân bốn cẳng vọt tới quan tài trước, một nắm chặt thần thân duỗi ra quyền đầu, nửa tin nửa ngờ nói, thiếu gia. Ngài không chết, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Quả đấm mình bị hai cái mềm mại tơ lụa tiểu tay nắm chặt, cái này xúc cảm. Khụ khụ, cái kia, Miêu Linh, người trước tiên đem bản thiếu buông ra, lại rời cái này quan tài xa một chút. Chờ ta đi ra ngoài giải quyết rơi hai người kia cặn bã, quay đầu lại để cho ngươi nắm cái đầy đủ. Nghe được thanh âm quen thuộc, thiếu nữ đầu tiên là chấn động, có thể nghe phía sau câu kia quay đầu lại để cho ngươi nắm cái đầy đủ lúc, khuôn mặt nhất thời xấu hổ thành anh đào sắc, vội vàng buông tay, lui về phía sau. Phát giác được thiếu nữ thối lui đến an toàn vị trí về sau, thần thân y theo phụ thân người trí nhớ, đem thể nội toát lên huyền khí du tẩu kinh mạch, bành trướng ngoại phóng, lại phối hợp tứ chi mạnh mẽ tránh thoát phá cho ta. Oanh, sau một khắc, gỗ thật quan tài trực tiếp bị chấn cái nhão nhuẹt, vô số gỗ vụn lau chùi mà qua, mang theo một trận không nhỏ bụi mù. Đợi bụi mù giảm đi, liền gặp một 15-16 tuổi thiếu niên hai chân đứng vững, sống lưng thẳng tắp như tùng, khuôn mặt nghiêm trọng như sắt. Thiếu gia lúc nào trở nên mạnh như vậy, có thể đem huyền khí ngoại phóng, chấn vỡ quan tài. Cái này tu vi, chỉ ít cũng đạt tới huyền giả chi cảnh. Miêu Linh chớp nàng cặp kia thủy linh mắt to, rất là ngạc nhiên. Miêu Linh mặc dù không phải một tên huyền khí tu giả, nhưng tuổi nhỏ sinh hoạt tại thần gia đại viện, mưa dầm thấm đất, nàng đối với võ đạo phương diện kiến thức cũng so người đồng lứa cao hơn rất nhiều, tự nhiên rõ ràng huyền đồ cùng huyền giả chênh lệch. Huyền đồ, chỉ có thể huyền khí chiếm hữu, cung cấp lực lượng gia trì. Huyền giả, mới có thể huyền khí ngoại phóng, cách không đả thương địch thủ. Thì tại hôm qua, thần thân vẫn chỉ là cái đáng thương tam tinh huyền đồ. 15 tuổi tuổi tác, chớ muốn nói gì đế đô gia tộc, cho dù tại cái này cấp 2 thành trấn huyền khí học viện, hắn tu vi cũng chỉ có thể là hạng chót. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bộc phát ra mạnh mẽ như vậy huyền khí, chấn vỡ quan tài gỗ. Bộ này tình hình, cho dù là tận mắt nhìn thấy, Miêu Linh vẫn còn có chút khó có thể tin. Miêu Linh ra sức xoa xoa mắt, nhìn chăm chú lại nhìn cách đó không xa thiếu niên. Hắn hình thể hơi có vẻ gầy gò, cái đầu lại tuyệt không thấp. Cao thẳng sống mũi, cởi mở mặt mày, tóc đen thui lộ ra màu vàng nhạt da thịt, tuy nói không gọi được là tên Mỹ nam tử, nhưng cũng cực kỳ giả dặn. Người này, khẳng định là thiếu gia không sai. Đối với Miêu Linh kinh hỉ, cái kia hai cái nhấc quan tài ra hỏa lúc này cảm nhận được, vậy coi như là kinh hãi. Thần thân, ngươi phế vật này không phải chết à? Làm sao có thể, mặt sẹo tráng hán không thể tin tự nói lấy, giọng điệu có chút run rẩy. Về phần gan người gầy nhỏ, tại thần thân phá quan tài mà ra, phát ra ầm ầm nổ vang thời điểm, hắn liền trực tiếp bị sợ mất mật, ngã ngửa trên mặt đất phía trên, khóe miệng còn sót lại bọt mép, lại bị dọa chết tươi. Thần thân trong mắt bắn ra một đạo lãnh mang, đảo qua người gầy kia thi thể, hù chết. Ngươi ngược lại chết dễ chịu, tính toán tiện nghi ngươi. Sau đó, thiếu niên đem phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa tên mặt thẹo, một bước một cái dấu chân hướng hắn đi đến. Mặt sẹo tráng hán mở mồm đùa giỡn Miêu Linh, đả thương thuận lão. Cái này hai cọc chịu tội, như là hai thanh trọng chùy, từng cái nện ở thần thân trong tâm khảm, để hắn vô cùng đau lòng. Lòng hắn đau, nhất định phải có người cùng theo một lúc đau. Mà lại, muốn so hắn đau gấp 10 lần, gấp 100 lần. Trong lúc nhất thời, thiếu niên tức giận dâng trào, sát ý dâng trào. Nồng đậm nộ sát chi khí, khuấy động ra trận trận huyền khí gió xoáy, đem cách đó không xa nhánh cây phá lá rụng nhánh rung động. Cái kia toa toa toa tiếng vang, nghe vào tên mặt thẹo trong tai, dường như tử thần triệu hoán. Huyền khí ngoại phóng, huyền giả, người chết phục sinh, còn theo tam tinh huyền đồ tăng vào tới huyền giả. Không có khả năng, đây cũng không phải là thật. Mẹ, ngươi hù không ta, ngươi là phế vật, cả một đời đều là phế vật. Mặt sẹo tráng hán không ngừng giống to, tựa hồ là đang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thần thân hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng ta đến cùng người nào so sánh phế vật, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tên mặt thẹo minh bạch, thì trước mắt cái này tình thế, chính mình cùng đối diện thiếu niên kia nhất định là không cách nào thiện. Chạy trốn, nếu như đối phương thật sự là huyền giả, quay người chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết, còn không bằng không thèm đếm xỉa đụng một cái. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, muốn đến nơi này, mặt sẹo tráng hán giống một đầu nổi điên man nghiêu, cất bước cuồng sông, lớn chừng cái đấu quyền đầu nhắm ngay đi bộ nhàn nhã thần thân đầu lâu đột nhiên nện xuống. A, thiếu gia coi chừng, Miêu Linh tiếng kinh hô vang lên đồng thời, thần thân động. Hắn không tránh không né, nắm tay phải rót lực, dũng cảm tiến tới ầm. Thời gian nháy mắt, một lớn một nhỏ hai nắm đấm ầm vang chạm vào nhau. Giang giác, nhỏ một vòng quyền đầu thẳng tiến không lùi, ngược lại là cái kia xem ra uy thế kinh người lớn hơn một vòng quyền đầu, lại bị tại chỗ đánh nát, nứt rực rỡ gãy xương thanh âm phá lệ chói tai. A a a, mặt sẹo tráng hán bị đau la hét, trong lòng lệ khí cũng bị một cỗ cảm giác sợ hãi thay thế. Mới quyền quyền đối trùng, hắn nhưng là âm thầm vận dụng phàm giai hạ phẩm huyền kỹ thiết ngưu trùng, mà đối phương rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số, chỉ là đơn giản thô bạo cứng đối cứng, thế mà cứ như vậy hủy chính mình toàn bộ cánh tay phải. Cho tới giờ khắc này, mặt sẹo tráng hán đáy lòng sau cùng một tia may mắn mới hoàn toàn không còn sót lại chút gì, nguyên lai đây hết thảy đều không phải là giả tượng, tên phế vật kia thần thiếu, rất là kỳ lạ vẫn thật là thành một tên huyền giả. Bát tinh huyền đồ, xem ra tựa hồ cùng nhất tinh huyền giả chỉ có hai sao chi kém, nhưng trên thực tế, giữa hai bên lại đổ một cái đại cấp bậc. Huyền đồ cùng huyền giả đối chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Tên mặt thẹo hiện tại rất hối hận, đáng tiếc đã muộn. Hắn đối Miêu Linh cùng lão quản gia cầm thú tiến hành, để thần thân động sát tâm. Thiếu niên ánh mắt ngưng tụ, xông bước tới trước đồng thời, huyền lực bành trướng hai nắm đấm như mưa điểm giống như nện xuống. Ầm, ầm, ầm, phanh, tại huyền giả huyền khí uy năng ra chỉ dưới, tên mặt thẹo liền thần thân quyền ảnh đường đi đều bắt không đến, liền đã là liên tục trúng chiêu. Đầu, ở ngực, bụng, dưới đũng quần, quyền quyền đến thịt, đau tận xương cốt, toàn bộ quá trình nói đến rườm rà, nhưng trên thực tế cũng liền tại trong điện quang hỏa thạch. Đợi thiếu niên thu quyền đứng vững, trước một trận còn hung hăng càn quấy mặt sẹo hán tử, lúc này lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu mềm nhũn bất lực tiêu nghỉu xuống, trong miệng hữu khí vô lực tất cắn lấy, không, không có khả năng. Ngươi là phế vật, ngươi vốn là phế vật, làm sao có thể? Thần thân nhếch miệng lên một đạo băng lãnh đường cong, ồ. Vậy ngươi liền một cái phế vật đều đánh không thắng, ngươi lại là cái gì? Chương 4, cái này đại giới có chút đại, ngươi cũng chờ đắc ý, thần hùng cùng thần hử nhị thiếu biết ngươi còn sống, khẳng định sẽ còn đưa ngươi vào chỗ chết, lão tử tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Khục, ho ra một ngụm lớn máu tươi về sau, mặt sẹo tráng hán triệt để tắt thở. Trước kia phế vật, hiện tại thế mà có thể một chiêu miểu sát một tên bát tinh huyền đồ, tin tức này nếu như truyền đến đế đô đại tướng quân phủ, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết tên mặt thẹo, lấy được kinh nghiệm giá trị 80 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Đinh, hệ thống đưa tặng lần đầu thăng cấp khen thưởng, thiểm hiện. Giết địch nhân, còn có thể làm cho mình thăng cấp. Cái này, quả thực treo bảo, thần thân quá sung sướng. Căn cứ ở kiếp trước chơi game kinh nghiệm, vô địch hệ thống cái gọi là điểm kinh nghiệm, hẳn là cái thế giới này võ giả huyền lực tu vi. Chính mình vừa mới làm thịt một tên địch nhân, kinh nghiệm thì nhẹ nhàng như vậy hài lòng thăng cấp. Theo thần thân sóng ý niệm, cá nhân hắn giao diện thuộc tính thì lấy hơi mở trạng thái phơi bày ra, vừa nhìn thấy ngay. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp tứ tinh huyền đồ, huyền khí giá trị 400, thực lực đánh giá cặn bã, huyền kỹ thiểm hiện nhập môn, kỹ năng giới thiệu, thân hình biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ khác điểm. Phẩm giai không rõ, trước mắt cảnh giới, nhập môn, huyền khí tiêu hao 200 điểm. Hữu hiệu phạm vi, phương viên 10 mét, thời gian hồi chiêu, 1 phút đồng hồ. Giao diện thuộc tính phía trên còn có thật nhiều hắn tin tức, chẳng qua trước mắt cũng đều ở vào màu xám trắng không mở ra trạng thái. Đối với ở kiếp trước là game thủ chuyên nghiệp thần thân tới nói, thiểm hiện cài này kỹ năng quả thực không thể quen thuộc hơn được. Vô luận là mượn nhờ địa hình tẩu vị phản sát, vẫn là bảo mệnh chạy trốn, đây đều là nhất đẳng thần kỹ A. Trước mắt thiểm hiện kỹ năng vẫn chỉ là nhập môn cảnh giới. Thông qua không ngừng sử dụng rèn luyện, nó có thể tấn thăng đến tiểu thành, quán thông, đại thành thậm chí cả viên mãn chi cảnh. Viên mãn cấp thiểm hiện, riêng là ngẫm lại, thần thân thì lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, vô địch hệ thống chi linh thanh âm, cũng rất không đúng lúc nghi vang lên. Đinh, siêu cực hạn chiến lực tăng lên thời gian kết thúc, vì đổi lấy nên năng lực, ký chủ tùy cơ mất đi một hạng sinh lý cơ năng là không thể giao hợp. Không thể giao hợp, nói thông tục điểm, cũng là tên kia sự tình không cứng nổi, không thể làm chuyện nam nữ. Tươi sống thành tên thái giám A. Cái này đại giới cũng quá lớn A. Thần thân dường như phát giác được nơi đúng quần một trận gió mát đảo qua, toàn thân một cái lạnh run. Hắn vô ý thức che chính mình bảo bối. Còn tốt, nên có đồ vật vẫn còn, hệ thống chi linh cuối cùng là thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp đem chính mình răng rắc thành tên gai. Cái kia có lẽ còn có quay về chỗ trống, ôm một chút hy vọng, thần thân vẻ mặt đau khổ hỏi, ta cái này thân thể cơ năng có biện pháp nào không khôi phục? Có, vô cùng đơn giản một chữ, để thần thân lập tức đấu trí lại cháy lên, biện pháp gì? Ký chủ trước mắt quyền hạn quá thấp, không thể trả lời. Quyền hạn, mẹ nó ta không phải duy nhất ký chủ A, còn mẹ nó có quyền hạn cao thấp. Thần Thân khóe miệng một trận mãnh liệt rút, sau đó lại hỏi, làm sao để cao quyền hạn? Huyền khí tu vi càng cao, ký chủ quyền hạn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nghe đến nơi này, Thần Thân xem như minh bạch, khác đều là phù vân, thăng cấp mới là vương đạo a. Chỉ cần tu vi tăng lên tới đủ cường đại cấp độ, để vô địch hệ thống tán thành hắn quyền hạn, đến lúc đó, mất đi cái kia năng lực, vẫn là có hy vọng trở lại. Cách đó không xa, Miêu Linh một đôi mắt đẹp mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiếu niên, gặp hắn thần tình trên mặt một hồi xanh một hồi đỏ, tựa hồ mê muội trướng, quả thực có chút dọa người. Tiểu mỹ nữ tự lẩm bẩm, thiếu gia đây là đang làm cái gì nha? Một hồi cái trán hiện mồ hôi, một hồi lại mặt mày hớn hở, một hồi như lâm đại địch, một hồi lại dường như thở phào. Theo lão nô nghĩ, đây có lẽ là thiếu gia tối hôm qua trận kia quái bệnh tàn dư đang tác quái. Đột nhiên xuất hiện tại sau lưng thanh âm đem thiếu nữ giật mình. Nàng quay đầu, phát hiện là trước kia bị ác nô một cái tung bay lão quản gia Phúc Thuận. Phúc Thuận ra ra, ngài không sao cả a? Miêu Linh vội vàng đem lão giả nâng lên. Ngô, ta bộ xương già này coi như cứng rắn, không có gì đáng ngại. Đáp xong thiếu nữ lời nói, lão nô Phúc Thuận lại đem ánh mắt nhìn về phía Thần Thân chỗ, như có điều suy nghĩ hiểu nói quái sự. Thiếu gia rõ ràng đêm qua thì tắt thở, làm sao hiện tại lại sống lại? Mà lại vừa ra quan tài thì diệt sát bát tinh huyền đồ. Còn có, lão nô thật tại không nghĩ ra, thiếu gia giờ phút này khí tức, tựa hồ lại không có lúc trước cường đại như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe hắn một phen, tiểu mỹ mi Miêu Linh cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu. Tuy nhiên không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng giờ phút này lại phá lệ vui vẻ, vô luận như thế nào, chỉ ít thiếu gia hắn còn sống. Đi, trước đi xem một chút thiếu gia thế nào. Lão quản gia một lần nữa trụ vững vàng gậy trống, nói. Miêu Linh gật gật đầu, một đường chạy chậm đến Thần Thân phụ cận, quy quy củ củ phúc phúc thân thể, ôn nhu thì thầm gọi tiếng, thiếu gia. Ngươi còn tốt đó chứ? Đừng lo lắng, ta không sao. Tại Thần Thân trong trí nhớ, hiển nhiên là nhận ra một già một trẻ này. Xinh đẹp thiếu nữ tên là Miêu Linh, là 5 năm trước Thần Thân còn tại Hạ Quốc Vương thành lúc, từng đánh bậy đánh bạ chuộc xuống một tên bán mình chôn mẹ nữ tử. Đợi cực kỳ an táng mẫu thân về sau, liền tự nguyện đến cho Thần Thân làm thị nữ, ý đồ báo ân. Tên kia què chân lão giả tên là Phúc Thuận, từ lúc Thần Thân có trí nhớ đến nay, chính là hắn tại hầu hạ mình. Trước kia tại Đế Đô gia tộc thời điểm, Thuận lão là hắn đại quản gia. Hiện tại nha, Thuận lão nhiều lắm là tính toán là chính mình cái này chán nản thiếu gia lão nô a. Tại Thần Thân chán nản nhất bất lực thời điểm, một già một trẻ này cũng không có bỏ hắn mà đi, vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Thần Thân trong lòng một hồi cảm động, bọn họ đều xem như thụ ta liên lụy, cùng ta cùng chung hoạn nạn đến bây giờ. Về sau ta Thần Thân có năng lực, tất yếu để bọn hắn khổ cực vận mệnh bởi vì ta mà biến. Miêu Linh bị thiếu gia một đôi hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú một hồi lâu, không khỏi có chút thẹn thùng, thiếu gia, ngài nhìn cái gì đấy? Thần Thân lấy lại tinh thần, cười hắc hắc, bản thiếu theo quỷ môn quan lắc lư một vòng lớn trở về, vũ mị ma nữ, quyên linh yêu tinh cái gì gặp hay xảy ra, có thể vẫn là không có nhà ta linh nhi đẹp mắt. Nói, hắn chả khẽ bóp bóp thiếu nữ xinh đẹp gương mặt. Trước kia Thần Thân là cái ngốc kẻ lỗ mãng, khi nào sẽ nói nhiều như vậy lời hay. Hiện tại đột nhiên làm thành như vậy, làm cho Miêu Linh trong chốc lát đỏ bừng mặt. Lấy cúi đầu, cái kia tiểu bộ dáng nhắm chúng Thần Thân một trận lòng ngứa ngáy. Có thể tự thân tình huống tự thân rõ ràng, bây giờ hắn, lại mỹ nhân nhi lột sạch đặt xuống hắn trên giường, hắn cũng chỉ có nhìn mỹ than thở phần. Lần này anh hùng cứu mỹ đại giới, chân tâm có chút đại a. Bất quá, Thần Thân không hối hận, hắn phủi phủi ống tay áo vết máu, ngược lại đối với thiếu nữ cùng lão nô cởi mở cười một tiếng, Linh Nhi, Thuận lão, chỉ cần có ta một ngày, trên đời này liền không ai có thể lại lấn phụ các ngươi. Chương 5, có thể xem không thể dùng, quan tâm nhất người mất mà được lại, Miêu Linh mừng rỡ tâm tình lại khó ức chế, một chút nhào vào thiếu niên ôm ấp, tinh tế vai mềm run rẩy không ngừng, ngăn không được nước nở nói thiếu gia, ô ô ô. Cảm thụ được Miêu Linh mềm mại không xương thân thể mềm mại đè ép trên người mình nhiệt độ, trong mũi người ngửi lỗ chân lông hương thơm, Thần Thân kìm lòng không được một cái kéo qua cái kia yêu kiều một nắm eo thon. Ai ra, quả nhiên là nhỏ như mỡ đông mềm như bông. Còn tốt con hàng này hiện tại không thể giao hợp. Không phải vậy. Như thế xinh đẹp động lòng người thì nữ ôm ấp yêu thương, hắn có thể căng đến ở mới là lạ. Khụ khụ, nơi này không phải nơi ở lâu, thiếu gia, ngài nhìn hai người này muốn thế nào xử lý. Phúc Thuận cái kia tang thương thanh âm đàm thoại cuối cùng là bỏ đi Thần Thân muốn thêm một bước hành động suy nghĩ. Hắn cười hắc hắc, có chút không tình nguyện buông ra Miêu Linh thân thể mềm mại, nghiêm mặt nói, bỏ xác hoang dã liền tốt, tự nhiên sẽ có đói khát dã thú thay hai người bọn họ nhặt xác. Nếu như chúng ta tìm một chỗ đem hai cái này ác nhân chôn, ngược lại có càng che càng lộ hiểm nghi. Dù sao hai cái này chó săn phía sau chủ tử rất khó đối phó, tại cũng không đủ thực lực trước kia, ca phải gìn giữ điệu thấp. Lão quản gia nghe vậy, trong đôi mắt già nua dị sắc lóe lên, thiếu gia thế nào đột nhiên biến thông minh, mà lại đảm phách cũng biến lớn. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng biến hóa này chung quy là chuyện tốt, thế là cung cung kính kính vừa chắp tay, thiếu gia nói cực phải. Thần thân cười không nói, nhưng trong lòng âm thầm phát thệ, hai cái này ác nô chết chỉ là bước đầu tiên. Một thù trả một thù, ta sớm muộn muốn để bọn hắn sau lưng chính chủ nhân cũng trả giá bằng máu. Trước khi đi, thần thân ở chỗ nào hai cái ương ngạnh ác nô tay áo trong túi cực kỳ vơ vét một phen, đạt được thu hoạch lại làm cho hắn có chút thất vọng, cái này hai hàng thật đúng là đầy đủ nghèo. Toàn thân gia sản hợp nhất lên mới 17 mai kim tệ, ngoài ra còn 30 mấy bạc. Tại Huyền Linh Đại Lục, một kim tệ bằng 100 ngân tệ, một ngân tệ lại bằng 100 đồng tiền. Thần thân giờ phút này thu được cái này 17 mai kim tệ, có thể đổi thành 170.000 đồng tiền, đối với dân chúng tầm thường mà nói là một khoản cự khoản, đầy đủ cả một nhà ăn mặc chi phí 3-5 năm. Thế nhưng là đối với tu luyện huyền khí võ giả mà nói, chút tiền ấy liền lấy thực có chút keo kiệt. Mua mấy khỏa phàm giai hạ phẩm đan dược đều nghèo rất mồng tơi. Thu thập xong chiến lợi phẩm sau, thần thân nâng người lên vỗ vỗ tay, xong. Về nhà đi, hệ thống chi linh tiên trước thả làm nhiệm vụ hắn cũng không có quên. Chỉ cần thoát ly quan tài, trở lại Cửu Long thành chính mình trạch viện, là hắn có thể mở ra hệ thống nhân vật không gian bao khỏa. Sau này lại lấy tới cái gì đồ vật, trực tiếp hướng không gian trong bao ném một cái. Không sợ trộm, không sợ đoạt, chứ không nặng, dung lượng còn đủ lớn. Tốt bao nhiêu sự tình. Cái gì, về nhà, Phúc Thuận cùng Miêu Linh cơ hồ cùng một thời gian phát ra nghi vấn. Thiếu niên bị hai người này đột nhiên hét lên giật mình, bước ra một chân thì như thế lơ lửng giữa không trung. Hắn cứng ngắc quay đầu lại, giờ khóc giờ cười hỏi, ta chỉ nói là về nhà mà thôi, đến nỗi như thế ngạc nhiên sao? Lão nô Phúc Thuận vội vàng chắp tay khom lưng, làm ra cái chịu nhận lỗi tư thái đến. Thiếu gia chấn kinh, lão nô chỉ là muốn nhắc nhở ngài một chút. Ngài đã bị trong tộc xung quân đến Cửu Long Thành. Tộc quy bên trong văn bản rõ ràng quy định, bị đày đi ra ngoài thành viên gia tộc, tại không có thu hoạch được tộc trưởng cùng trong tộc vượt qua quá nửa trưởng lão tán thành trước, tuyệt không thể tự tiện quay về đế đô gia tộc. Ai dám chống lại, cũng là cùng toàn cả gia tộc đối nghịch, nhẹ thì xóa tên đuổi ra khỏi gia tộc, nặng thì tại chỗ trượng đánh chết ha. Nghe đến nơi này, thần thân không sai cười một tiếng, ngươi hiểu lầm. Ta khi nào nói qua muốn về đế đô, nhà ta tại Cửu Long Thành. Cửu Long Thành nhà có ngươi, có Linh Nhi, cho đến trước mắt ta người thân nhất đều ở chỗ nào, ta tại sao phải chạy tới chỗ khác? Lão nô nghe xong, chính mình lại bị tam thiếu gia xem như người thân nhất, một trương thế sự xoay vần trên mặt nhất thời hiện ra hài đồng giống như nhảy cẫng nụ cười, lão nô thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền về nhà đi. Một đường lên, thần thân đều là kiệm lời ít nói, bởi vì con hàng này vội vàng nghiên cứu trước mặt cái kia chỉ có chính hắn mới có thể trông thấy hơi mở trò chơi bảng. Đây là vô địch hệ thống giao diện, mở ra, đóng lại các loại bất luận cái gì thao tác đều chỉ cần thần thân tâm niệm nhất động là được, rất là thuận tiện. A, phát hiện đồ tốt, gấp đôi kinh nghiệm, ha ha, đây là thăng cấp nhanh chóng đường tắt A, thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng. Đinh, mở ra một giờ gấp đôi kinh nghiệm cần 5.000 kim tệ, tiền tài không đủ, không cách nào mở ra. Vậy cái này cửa hàng công năng luôn có thể dùng A. Ở kiếp trước chắc thí trò chơi này thời điểm. Ca tại cửa hàng bên trong thế nhưng là nhìn gặp qua không ít ly kỳ cổ quái tốt đồ chơi. Thiếu niên lại lần nữa tràn đầy phấn khởi. Đinh, thức tỉnh cửa hàng công năng cần 100.000 kim tệ, tiền tài không đủ, thức tỉnh thất bại. Rút thưởng, oa cáp cáp, trong này phần thưởng bao quát vĩnh chân, công pháp châu bò, huyễn khốc kỹ năng, thậm chí ngay cả thần sủng tỏa kỵ cũng có thể rút đến, cái này nhất định phải thử chút vận may. Đinh, bắt đầu dùng một lần rút thưởng đĩa quay cần 5 triệu kim tệ, tiền tài không đủ, không cách nào bắt đầu dùng. Dọc theo con đường này, thần thân không biết ăn bao nhiêu lần bế môn canh, cứ thế với sau đó hắn vừa nghe đến tiền tài hai chữ, thì toàn thân không thoải mái. Gạch chéo cái vòng vòng, đây là trò chơi hệ thống vẫn là tài phiệt địa chủ A. Mẹ nó há miệng ngậm miệng liền biết đòi tiền, thiếu niên tâm lý một trận chửi mẹ, như thế đa hệ thống công năng, đáng tiếc không có tiền, có thể xem không thể dùng, cảm giác này thật tại có chút biệt khuất. Miêu Linh nhìn thiếu gia nhà mình một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thiếu gia. Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Có thể cùng Linh Nhi nói một chút sao? Tiểu nha đầu đối với mình quan tâm tỉ mỉ, để thần thân trong lòng ấm áp. Hắn tùy tiện cười hai tiếng, đem bờ môi áp vào Miêu Linh bên tai, ta vừa mới một mực đang nghĩ, trước kia chính mình thế nào như vậy ngu mộc, bên người có cái như thế xinh đẹp dịu dàng cô gái tốt, nhưng lại không biết sớm thổ lộ. Lại như thế che giấu, vạn nhất ngày nào ngươi bị khác nam nhân cướp chạy, bản thiếu còn không phải hối hận chết. Thiếu gia ngươi, thật là xấu, không nói với ngươi. Miêu Linh mắc cỡ đỏ mặt, có ý rơi lại phía sau Thần Thân mấy bước, thật tại không có ý tứ sẽ cùng hắn khoảng cách gần song hành. Ha ha ha, Thần Thân tâm lý đắc ý, thật không tệ a, vừa tới cái này Huyền Linh đại lục, bên người thì có cái thanh thuần động lòng người thị nữ chân tâm đợi ta, còn có cái gia gia giống như trưởng bối quan tâm đầy đủ. So với ở kiếp trước, có lẽ ta ở cái thế giới này sinh mệnh mới càng có ý nghĩa a. Tại cường giả này vi tôn, người yếu như kiến thế giới, muốn bảo vệ tốt người bên cạnh, nhất định phải đủ cường đại. Vô địch hệ thống chính là ta thông hướng cường giả chi đỉnh thần khí, việc cấp bách là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không có tiền, vô địch hệ thống như thế bao nhiêu nghiêu bức công năng đều dùng không, không khỏi quá đáng tiếc. Cứ như vậy một đường đi một đường suy nghĩ, Thần Thân vắt hết óc, thẳng đến xa xa trông thấy cổng thành lúc, cũng không nghĩ ra cái khiến người ta hai mắt tỏa sáng tốt chiêu. Tính toán, xe đến trước núi ắt có đường, vẫn là trước hoàn thành hệ thống ban bố trở về nhà nhiệm vụ đi. Thiếu niên tâm lý hạ quyết tâm, ánh mắt trông về phía xa, liền gặp một tòa đất đá chồng chất mà ra khỏi thành tường hiện ra tại ngoài nửa dặm. Đợi đến gần chút, liền có thể nhìn thấy cái kia trên cửa thành khắc lấy trải qua phong sương ba chữ to Cửu Long Thành. Chương 6, nuốt sống đuôi rắn. Bước vào trong thành, đập vào mi mắt trừ tràn đầy phục cổ phong kiến trúc đường đi bên ngoài, càng có thật nhiều tiểu thương phiến tại đại lộ hai bên bày một chuỗi dài quầy hàng, nhao nhao giao hàng lấy chính mình hàng hóa, làm cho người hoa mắt. Chỉ huyết tam diệp thảo, có thể cầm máu hoa ứ, mỗi gốc chỉ bán 50 cái đồng tiền, đại lượng chào hàng. Cương cương liệp hoạch tật phong báo, sơ giai trung phẩm huyền thú, giá báo 3 ngân tệ một thước, huyết nhục 10 ngân tệ một cân. Tê giáp hùng huyền tinh, đây chính là sơ giai thượng phẩm huyền thú huyền tinh, chỉ này một cái, giá bán 15 kim, muốn mua nhanh chóng. Làm Thần Thân đi ngang qua một chỗ gác ở nơi hẻo lánh quán nhỏ vị lúc, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Thế nào thiếu gia? Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Há, không có cái gì. Ta đột nhiên nhớ tới chút chuyện muốn làm. Linh Nhi, Thuận Lão, các ngươi về nhà trước, ta chờ một chút liền về. Thần Thân không thể nghi ngờ nói. Một già một trẻ này tâm lý cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là quy quy củ gật đầu nói phải, rời đi trước. Các loại hai người bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Thần Thân mới giả bộ như hững hờ bộ dáng, đi vào một chỗ ngóc ngách bên trong gian hàng nhỏ, tiện tay chỉ mấy đầu nhốt tại trong lồng sắt hoa điêu xà, hỏi cái này thế nào bán. Vốn là có chút buồn ngủ chủ quán gặp có khách tới cửa, khách hàng tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng ăn mặc hiển quý, hạ táng lúc coi trọng quần áo đựng cho, nhất thời đến tinh thần, mặt mày hớn hở mèo khen mèo dài đuôi lên, tiểu công tử hảo nhãn lực. Cái này hoa điêu xà chất thịt mỏng sướng miệng, thích hợp nhất nhàn hạ thời điểm nướng đến bữa ăn ngon. Cái này quán nhỏ chủ hôm nay bày ra bán đồ, vật thật tại có chút không lấy ra được, đều là chút thỏ hoang, rắn, bọ cạp một loại đồ, vật. Đối với người bình thường tới nói, những thứ này sinh vật hoang dã có lẽ còn có thể pha cái rượu thuốc, ăn bữa thức ăn mặn cái gì. Nhưng đối với võ giả mà nói, cái này nguyên liệu nấu ăn thật sự là không thế nào nịnh nọt. Bởi vì võ giả coi trọng nhất chỉ là huyền khí tu vi tăng lên. Nếu là dùng ăn huyền thú huyết nhục, liền sẽ có một điểm cường kiện trải qua xương, cố khí bồi nguyên hiệu quả. Nhưng loại này tầm thường rắn, thỏ loại hình món ăn dân dã, lại là khó nhập võ giả pháp nhãn hạ đẳng nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, cuối cùng có người coi trọng chính mình hạ đẳng hàng, hơn nữa nhìn ăn mặc cần phải vẫn rất có tiền, khó trách vị này chủ quán kích động thành như thế. Thần Thân thần thần bí bí cười cười, hào khí vung tay lên, người cái này một lồng tử hoa điêu xà ta muốn hết. Nói cái giá đi, thực Thần Thân thật chính là muốn hoa điêu xà chỉ có một đầu, hiện tại một mua một lồng, chỉ là vì che giấu tai mắt người. Khách quý như thế hãnh diện, tiểu cũng không cho ngài chơi hư, một lồng tổng cộng 7 đầu hoa điêu xà, tính toán ngài 5 ngân tệ. Đây chính là phổ thông giã thú theo huyền thú khác nhau. Bên kia bán tật phong báo, một thước da báo liền muốn giá 3 bạc, một cân báo thịt bán 10 ngân tệ. Mà trước mắt cái này tràn đầy một lồng tử hoa điêu xà, nói ít cũng có 3-40 cân, tổng cộng mới phải 5 cái ngân tệ. Thần Thân hào phóng móc 10 bạc, bên kia thỏ hoang cũng cho ta đến 2 cái. Đúng, người thanh này cắt thịt tiểu đao cũng cùng nhau bán cho ta đi. Được rồi, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Người bán hàng rong vui tươi hớn hở giúp Thần Thân chọn hai cái mập mạp thỏ rừng, tính cả trên thất cái kia thanh phổ thông thông cắt thịt đao cùng một chỗ đưa tới Thần Thân trong tay. Tại người bán hàng rong trong lòng, cái này đơn sinh ý làm đến quá đáng giá trị. Cái kia tiểu công tử xuất thủ rất là xa xỉ, trọn vẹn cho gấp đôi giá tiền đâu. Vì thế tặng kèm hai cái không đáng tiền thỏ rừng lốp một cái cắt thịt đao lại có cái gì không nỡ. Nhưng mà hắn không biết là, thiếu niên kia giờ phút này nội tâm, so người bán hàng rong còn kích động hơn nghìn lần, vạn lần. Thời gian giữa trưa, mặt trời chó chang, Cửu Long thành Bắc khu, một gian quán rượu nhỏ trong phòng khách, một tên thiếu niên đang tay cầm cắt thịt đao, tại trên bàn trà mân mê một đầu đã tắt thở hoa điêu xà, trên mặt rào rạt vị vô cùng chờ mong thần sắc. Tình cảnh này nếu để cho người khác nhìn qua, khẳng định sẽ chửi một câu não tử có hố, hoặc là bệnh thần kinh, tâm lý biến thái loại hình. Nhưng trên thực tế, đầu này bị không phải chuyên nghiệp thủ pháp vô tình giải phẫu rắn, cũng là thần thân lớn nhất đại thu hoạch. Nguyên lai, tại thần thân vừa mới tiến Cửu Long thành thời điểm, ven đường người bán hàng rong tiếng giao hàng liền để hắn có một loại rất tinh tường cảm giác. Muốn hơn nửa ngày, cuối cùng để hắn tìm tới nguyên nhân, chỉ huyết tam diệp thảo, tật phong báo, còn có cái kia cái gì tê giáp hùng. Những thứ này động thực vật ngoại hình cùng tên, cùng ta vượt qua trước chắc thì cái kia trò chơi bên trong một màn đồng dạng A. Sau đó, hắn thì may mắn thế nào tại như thế khắp ngõ ngách quầy hàng, liếc một chút ngắm đến đầu kia chóp đuôi quả thực là màu trắng bạc hoa điêu xà. Tại hắn kiếp trước chắc thì cái kia trò chơi bên trong, hoa điêu xà rất phổ biến, giết bao nhiêu điều đều không kinh nghiệm, đoán chừng chỉ có những sinh hoạt kỹ năng đó lựa chọn đầu bếp người chơi mới có thể đem chộp tới làm nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, chóp đuôi là màu trắng bạc hoa điêu xà, vậy liền rất khác nhau. Bởi vì loại này hoa điêu xà đuôi rắn ba tấc trắng, có cực kỳ thần kỳ hiệu dụng. Các nhân vật trước cấp 10, nuốt sống đuôi rắn chỗ ba tấc trắng thịt, có thể để cái nhân vật phòng ngự lực lấy trước mắt thuộc tính là tiêu chuẩn cơ bản, đề cao gấp 10 lần. Cấp 10 về sau phục dụng vô hiệu, thần thân cảm thấy, chính hắn trước mắt tu vi, khẳng định không đủ trình độ cấp 10. Lúc trước đủ loại cũng không có khả năng đều là trùng hợp, như vậy, nếu như chính mình nuốt sống cái này hoa điêu xà đuôi rắn, có thể hay không cũng mang đến cho hắn tương ứng chỗ tốt. Nói thí dụ như, phòng ngự tăng nhiều, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Nếu như là thật, vậy liền kiếm bộn phát, nhưng nếu như là giả, dù sao thần thân không có từ vô địch hệ thống trong miệng hỏi ra đến tột cùng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định bạo gan thử một lần. Muốn là liền chút can đảm này đều không có, tất cả mọi chuyện đều dựa vào vô địch hệ thống đến thay mình làm quyết định, cái kia theo một cái bị người bài bố khôi lỗ có cái gì khác nhau. Thần thân minh bạch, ở cái này lấy võ nói chuyện thế giới, vô địch hệ thống chỉ có thể làm hắn tốt nhất trợ thủ, tuyệt không thể làm hắn cái này ký chủ chủ. Nếu không, muốn không bao lâu hắn liền sẽ mất đi tự mình, biến thành hệ thống khôi lỗ, nô lệ. Hít sâu một hơi, thiếu niên ngừng thở, hai mắt nhắm lại, miệng há ra ửng ực. Cái kia đẫm máu ba tấc đuôi rắn đưa vào bên trong miệng, nhai đều không nhai một chút, trực tiếp nuốt mà tiến. Một cỗ tanh hôi chi vị theo xoang mũi bành đi ra, trong dạ dày đầu là rời sông lấp biển. Nhưng mà cái này cũng chưa tính khó chịu nhất, lớn nhất tra tấn người vừa mới bắt đầu, đuôi rắn bên trong ẩn chứa năng lượng nhập thể mà hóa. Thần thân lập tức cảm giác được chính mình mỗi một điều gân mạch phảng phất bị vô số sâu kiến gặm ăn. Mỗi một khối da thịt đều như bàn ủi giống như nóng bỏng, ngũ tạng lục phủ đều giống như đang bị người dùng quấy côn điên cuồng quấy. Nuốt sống đuôi rắn thống khổ, suýt nữa không có đem hắn đau chết rồi. Thiếu niên giờ phút này hai mắt tơ máu bản dệt, toàn thân co rút, ngửa mặt lên trời kêu đau. Cái này, cũng là thần thân đẩy ra Thuận Lão cùng Linh Nhi nguyên nhân. Hắn không muốn để cho bọn họ nhìn thấy chính mình thống khổ bộ dáng mà lo lắng. Thần thân rõ ràng nhớ đến, ở kiếp trước chắc thí trò chơi thời điểm, hắn đã từng dùng qua như thế một đoạn hoa điêu xà đuôi. Bên trong, thì có dạng này một đoạn đơn giản văn tự miêu tả, nuốt sống chi, năng lượng rót ngũ tạng, thông lục phủ, đi 33 gân, độ 72 mạch, cực đau nhức khó nhịn. Lúc đó, thần thân chỉ là nhìn lấy mặt chữ ý tứ, cũng không có cái gì khắc sâu xúc động. Mà bây giờ, hắn chính tự mình kinh lịch lấy loại này vô pháp tưởng tượng cảm giác đau. Mỗi một giây đồng hồ, đều là giày vò. Chương 7, ra chuyện, mẹ trứng, thật mẹ hắn đau a, ca không biết thì như thế đau chết rồi a. Thiếu niên lên dây cót tinh thần, không được, tốt xấu ta cũng là cái đại lão gia, trọng sinh tại cái này cường giả vi tôn, người yếu như kiến thế giới, nếu như ngay cả điểm ấy đau đớn đều nhịn không quá đi, cái kia còn lăn lộn cái rắm a. Đau nhức, chịu đựng, khổ, nuốt xuống, lão tử cũng không tin. Không qua được đạo khảm này. Cảm giác đau đớn chỉ tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng đối với thân ở bên trong thần thân tới nói, lại phảng phất sống qua dài dằng dặc mấy cái thế kỷ. Hắn có chút hư thoát nằm tại tử quán phòng trọ trên sàn nhà, ướt đẫm mồ hôi quần áo, hữu khí vô lực hút lấy dưỡng khí. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ thôn vệ hoa điêu bạch xà đuôi chi tinh hoa, thể chất thật to cải thiện, da thịt cường độ, thân thể lực lượng, cốt cách cường độ, tạng phủ cường độ, gân mạch cường độ đều tại vốn có trên cơ sở đề cao gấp 10 lần. Nghe được cái này êm tai thanh âm nhắc nhở, thần thân vui mừng cười. Cái này vạn trùng cắn thể, vạn châm xuyên tim giống như đau đớn, cuối cùng không có phí công chịu. Gấp 10 lần thân thể lực lượng, không nói cương gân thiết cốt, thủy hỏa bất xâm, nhưng ít ra cũng so trước kia ta muốn kháng đánh cho nhiều a. Hắc hắc, muốn luyện đánh nhau, trước phải học hội bị đánh, cả đây cũng là nhập môn. Thiếu niên mừng khấp khởi nghĩ, gấp 10 lần a gấp 10 lần, không chỉ có là lực lượng cùng bên ngoài thân, liền tầm thường công pháp căn bản là không có cách tu luyện tới nội tạng cường độ, hắn cũng cường hóa trọn vẹn gấp 10 lần. Thân thể lực lượng, đối với huyền giả trở lên cảnh giới người mà nói, có lẽ không thế nào nhìn chúng. Nhưng đối với huyền đồ cấp bậc mà nói, huyền khí có khả năng gia trì biên độ dù sao cũng có hạn, cho nên tự thân nhục thể cường độ cùng lực lượng càng lớn, tại đồng cấp đối chiến bên trong, chiếm hữu ưu thế lại càng lớn, điểm này không thể nghi ngờ. Lại nghỉ ngơi một lát, đợi thể nội cảm giác đau đi 7-8 phần, thần thân lúc này mới kết tiền phòng, cao hứng bừng bừng chạy về chính mình trạch viện. Cùng lúc đó, sớm hắn một bước về nhà Miêu Linh cùng Thuận Lão, giờ phút này lại gặp đại phiền toái. Thần ra cửa sân trước, đen nghịt chật ních người qua đường, bọn họ làm thành một vòng tròn, tựa hồ tại xem náo nhiệt. Mà vòng tròn bên trong một bên, Miêu Linh cái kia mềm mại thân thể bị người dùng vải đai thô dây thừng trói gô lên, miệng bên trong còn tắc một đoàn vải bố điều, đúng là theo nàng váy phía trên xé rách xuống tới. Thuận Lão tình trạng cũng không thể lạc quan, bị hai cái cầm lấy gậy gỗ lớn người hung ác đè ép, quỳ một chân trên đất, mặt mày xám xịt. Cái CMM chứ, đem lão già này tại chỗ trượng đánh chết. Một người mặc cẩm y, khuôn mặt vàng như nghệ thiếu niên rất phách lối ra lệnh. Thiếu niên tên là Tiết Liêu, là Tiết gia chi thứ con nối dõi, tại Tiết gia chỉ có thể coi là cái bị thành người ngoài tiểu thiếu gia, không có cái gì quyền thế. Nhưng cùng thần thân cái này xứ khác chán nản con cháu so ra, thì còn mạnh hơn nhiều. Luận tuổi tác, hắn so thần thân non nửa tuổi, có thể luận tu vi, cái này Tiết Liêu cũng đã đạt tới tứ tinh huyền đồ, ỷ vào chính mình theo Tiết gia dính điểm quan hệ, ngày bình thường cũng không có thiếu khi dễ nguyên lai cái kia trung thực, lại có chút đần độn thần thân. Trước đây không lâu, hắn gặp thần thân không có tới trường học, nhà hàng xóm sau khi nghe ngóng, biết cái này tiểu thằng xui xẻo nửa đêm hôm qua đột phát quái bệnh, chết, buổi sáng mới gọi người nâng lấy quan tài làm ra thành đi. Lần này Tiết Liêu vui vẻ xấu, thần thân lúc trước vừa tới Cửu Long thành thời điểm, thần lão gia tử cho lộ phí coi như dư giả, vừa tới ngay tại thành Tây đặt mua cái này chỗ xa hoa trạch viện, tại khu bình dân, tuyệt đối coi là biệt thự. Đối cái này chỗ biệt thự, Tiết Liêu đã sớm nhớ thương đã lâu. Còn có thần thân tiểu thị nữ Miêu Linh, hắn cũng là thèm nhỏ dãi nhiều ngày. Bất quá, khi đó thần thân vẫn là một tên tam tinh huyền đồ, tu vi tuy thấp, nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật tu giả. Y theo đế quốc luật pháp, nội thành vô cớ đối tu giả hành hung, nhẹ thì ngồi xổm nhà ngục, nặng thì là muốn đền mạng. Hắn Tiết Liêu nói cho cùng cũng chỉ là tiết ra một cái chi thứ tiểu thiếu gia, tại khu bình dân ức hiếp những nghèo khổ bách tính đó vẫn được, có thể vô duyên vô cớ giết hại một tên tu giả, xúc phạm đế quốc luật pháp, hắn chả không có lá gan này. Nhưng là bây giờ, thần thân chết, hắn Tiết Liêu liền có thể quang minh lớn lên cướp người tài sản, cướp người thị nữ. Đáng thương Miêu Linh cùng Thuận Lão đều là không có bất kỳ cái gì huyền khí tu vi bình dân, lại là người mất tử nô tài, bị người giết đều tính toán chết vô ích, hạ quốc luật pháp không cho truy cứu. Tiết Liêu phía sau, mấy tên người làm bộ dáng tiểu thanh niên cũng theo chủ tử gào to, đúng. Đánh gãy cái này lão cẩu chân chó, để hắn còn dám đối thiếu gia ngài quát tháo, cũng không tè dầm chiếu rõ ràng chính mình là cái gì đồ, vật. Ngươi thiếu chủ tử lúc còn sống cũng không dám chống đối thiếu gia nhà ta, huống chi là ngươi. Đúng rồi, hiện tại thần thân tên phế vật kia chết, thiếu gia nhà ta thương hại các ngươi, dùng một kim tệ mua các ngươi trạch viện đã coi như là khách khí, ngươi đầu này lão cẩu ngược lại tốt, nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thuận Lão còng lưng thân thể nằm dạp trên mặt đất, tuy nhiên bị đánh cả người là thương tổn, nhưng cũng đánh không ngừng hắn ngạo khí thiết cốt. Hắn cố hết sức ngóc đầu lên, nộ hống một câu, đánh rắm. Một kim tệ liền muốn mua ta thần gia trạch viện, ngươi cái này theo đoạt có cái gì khác nhau? Lại nói, thiếu gia nhà ta không chết, ngươi cái này lão cẩu mới là đánh rắm. Ta tìm người nghe qua, một canh giờ trước các ngươi mới đưa tang. Ngươi bây giờ luôn miệng nói thần thân phế vật kia không chết, căn bản là muốn tìm cơ hội chiếm lấy chủ nhân trước di sản a. Tiết Liêu một tên người làm lúc này chửi rủa, ta nói câu câu là thật, muốn không bao lâu thiếu gia liền sẽ trở về, đến lúc đó hết thảy tự nhiên chân tướng rõ ràng. Muốn kéo dài thời gian, nghĩ hay lắm, các đại gia mới không có thời gian cùng ngươi cái này hao tổn đâu. Hỗn trướng, các ngươi hỗn trướng, một tên đường đường tu giả cá nhân phủ đệ, thời điểm nào có thể như vậy bị người tùy ý cướp đoạt. Tiết Liêu, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Thuận Lão còn tại làm cuối cùng nhất dãy giụa, vương pháp, ha ha ha, ngươi đầu này lão cẩu còn theo vốn đại thiếu gia nói vương pháp. Ngươi không xứng, Tiết Liêu ngông cuồng cười một tiếng, nói cho ngươi, người yếu, không có tư cách sách vương pháp hai chữ. Nói xong, hắn một tay lấy bên cạnh bị hạ người trói gô, lấy tay khăn đậy lại miệng Miêu Linh ôm vào lòng, phách lối vô cùng nói, hôm nay, vốn đại thiếu gia không riêng muốn giết người đoạt nhà, còn muốn đem tiểu nương bì này mang về trong phủ, ngày đêm đùa bỡn, chơi chán lại bán được xuân lâu đi, để ngàn người cưỡi, trên vạn người. Lấy nàng tư sắc, nói ít cũng đáng cái 100-200 kim đâu, ha ha ha ha. Ngươi tên cầm thú này, Thuận lão khóe mắt, cái CMM chứ, cái này lão cẩu miệng thật thối. Dùng cây gậy lớn đánh cho ta rơi hắn mỗi một cái răng, để hắn lại gọi bầy. Tiết Liêu ra lệnh một tiếng, lập tức có hạ nhân cầm lên đại cánh tay phẩm chất gậy gỗ, hướng Thuận lão bộ mặt đập tới. Đừng a, Miêu Linh tức giận nước mắt ào ào chảy xuống, ngay sau đó, nhắm chặt hai mắt, nàng không dám nhìn, nàng càng không đành lòng nhìn. Ngay tại gậy gỗ khoảng cách Thuận lão hai gò má chỉ có khoảng cách thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên đem lão giả từ dưới đất chặn ngang cua lấy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thuận lão né qua cái này trầm thống nhất kích. Mà cái kia cây côn gỗ thì hung hăng nện ở nền đá trên mặt. Chương 8, nên ta đi. Theo sau, thần bí nhân kia một cái lao xuống đi vào Tiết Liêu phụ cận, mãnh liệt đấm ra một quyền, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu vị trí. Tiết Liêu bị cái này biến cố giật mình, vội vàng ngửa đầu tránh né. Cùng lúc đó, hắn kiềm chế Miêu Linh cái tay kia cũng bất đắc dĩ buông ra tới. Bóng người nhân cơ hội này, một tay lấy Miêu Linh chặn ngang ôm lấy. Cứ như vậy mang theo một lão, ôm một nhỏ, cái kia bóng người thần bí tung người một cái, cũng không quay đầu lại lật nhập thần gia trạch viện bên trong. Thiếu gia, các loại cái kia bóng người thần bí hai chân chạm đất, ngẩng mặt lên đến, Thuận lão cùng Miêu Linh mới nhìn rõ thần bí nhân này chân dung đây chẳng phải là thiếu gia nhà mình thần thân sao. Nguyên lai lúc trước hắn cái kia áo liền quần, tại thôn phệ hoa điêu xà đuôi lúc, bị đuôi rắn huyền năng thiêu lỗ thủng lớn, lỗ thủng nhỏ, thật tại xuyên không thành tựu ném đi. Sau đó hướng khách sạn tiểu nhị lâm thời mua một thân y phục, lúc này mới không có ngày đầu tiên bị nhận ra. Thiếu gia, ngài có thể trở về, cái kia Tiết Liêu hắn. Thuận lão lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân nhỏ giọng đánh gãy, xuyệt. Ta biết phát sinh cái gì sự tình, sau đó giao cho bản thiếu xử lý, hai ngươi liền đợi đến nhìn vở kịch chính là. Cùng lúc đó, thần ra ngoài đại viện, người Tiết gia cùng những cái kia xem náo nhiệt ra hỏa sững sờ một hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại. Trước đó, thần thân đầu tiên là dùng thiểm hiện kỹ năng xông vào đám người. Sau đó ỷ vào chính mình gấp 10 lần bắp thịt bạo phát lực, chọn bộ cứu người hành động là vừa nhanh vừa chuẩn, mây bay nước chảy, lấy đến nỗi căn bản không có người nhận ra hắn thân phận chân thật. Mắt thấy là phải đem cái kia một già một trẻ bắt lại, bây giờ lại đột nhiên có người đoạt chính mình bên miệng nhi thịt, đây không phải nhổ răng cọp sao. Việc này nếu như phát sinh ở Cửu Long Thành Đông Thành Khu hoặc là Trung Thành Khu coi như bỏ qua, có thể hết lần này tới lần khác phát sinh ở cái này nhiều vì bình dân ở lại Tây Thành Khu. Ở chỗ này, cho tới bây giờ chỉ có hắn Tiết gia thiếu gia đoạt người khác đồ, vật phần, thật đúng là không có ai dám từ trong miệng hắn ăn vụng nhi. Tiết Liêu càng nghĩ càng giận, cái CMM chứ, dám đánh lén bản thiếu. Còn dám đoạt bản thiếu coi trọng nữ nhân, còn sao có thể leo tường tiến bản thiếu dự định trạch viện. Làm càn, thiếu gia, vừa mới cái kia cuồng đồ động thủ cứu người thời điểm, trên dưới quanh người không có nửa điểm huyền khí ba động, theo ta suy đoán, hắn nhiều lắm là cũng là cái luyện thể khổ tu, chỉ có mấy phần cậy mạnh a. Một tên người làm lập tức hiến kế, không bằng chúng ta phá cửa mà vào, giết cái kia đuôi mù hỗn đản, sau đó cái kia tiểu nương bì và cả tòa đại trạch viện vẫn như cũ đến theo ngài họ Tiết. Tiết Liêu nghe vậy, âm hiểm cười một tiếng, đúng. Hắn một cái chỉ có cậy mạnh rác rưởi không có cái gì thật là sợ. Cùng ta giết đi vào, mẹ, vốn đại thiếu gia là đường đường tứ tinh huyền đồ. Ngươi một cái chỉ bằng vào thân thể lực lượng luyện thể khổ tu, lão tử vài phút dạy ngươi làm người. Còn nữa, luyện thể khổ tu địa vị tuy nói còn cao hơn bình dân một điểm, nhưng cuối cùng bởi vì không cách nào tu luyện huyền khí, không thuộc về tu giả hàng ngũ, giết cũng liền giết, náo không ra cái gì đại họa. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Tiết Liêu không có cố kỵ nào nữa, đi đầu vung lên một chân ầm. Tầm thường tấm ván gỗ cửa sân cái nào chịu được tứ tinh huyền đồ một chân chi uy. Ầm vang mở rộng, theo sau Tiết Liêu liền nhìn thấy Miêu Linh cùng Thuận lão đều đã mở trói, êm đẹp ngồi tại bên trong vườn trên mặt ghế đá. Thuận lão thương tổn chỗ đau đều thoa thảo dược, những vật này đều là thần thân theo phiên chợ Thuận Đường mua về, không nghĩ tới như thế nhanh liền dùng tới. Đến nỗi thần thân chính mình thì là đưa lưng về phía cửa chính, hai tay bắt tại phía sau, một bộ nổ banh trời bộ dáng. Hắn thanh sắc nghiêm nghị nói, lăn ra ngoài, ta chỗ này không chào đón xúc sinh. Thấy thế, Tiết Liêu giận quá thành cười, ha ha ha. Người cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đần độn, thật đúng là đem mình làm cái này trạch viện chủ nhân. Lên cho ta, loạn côn đánh chết. ra lệnh một tiếng, bốn cái tay cầm trường côn người làm dương nhanh múa vuốt xông lên. Bọn họ đều là huyền đồ nhị tinh tu vi, ngày bình thường không ít tại cái này khu bình dân làm mưa làm gió, khi nam phách nữ. Giờ phút này, bốn người ác tính đại phát, cả đám đều như mắt đỏ xài lang, một cỗ ương ngạnh uy thế tán đẩy ra đến, không ít quần chúng vây xem đều đuổi tới run lên trong lòng, thấp giọng nghị luận. Hết xong, thần bí nhân này xính anh hùng xính đến tiết gia thiếu gia trên đầu, lần này hắn chết chắc. Ai, cái này Miêu Linh thế nhưng là tốt nhà đầu, ngày bình thường gặp ta lão thái bà đi bán đồ ăn, còn giúp lấy xe đẩy đâu. Thuận lão cũng là người tốt a, hôm đó tôn nữ của ta trên đường trêu đùa, đột nhiên lao ra một cỗ xe ngựa. Nếu không có lão nhân gia ông ta kịp thời kéo tôn nữ của ta một cái kia hậu quả. Nhà hàng xóm trong lòng mặc dù đọc lấy cái kia một già một trẻ tốt, có thể bọn họ đều là chút không có huyền khí tu là người bình thường, phía sau lại trên có già dưới có trẻ, căn bản không dám đắc tội Tiết Liêu cùng hắn lũ chó săn. Mọi người tâm lý tiếc hận, thống mạ, lại cũng không thể tránh được. Cường giả vi tôn, người yếu làm kiến, cũng là như vậy tàn khốc. Bốn người, bốn đầu to gậy gỗ, bị quán chú huyền khí sau khi, như là bốn đầu vệ nhân cự mãng, hướng về thần thân sau lưng gặm cắn mà đi. Thế nhưng là thiếu niên kia thủy chung nửa bước không động, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, hai tay vẫn như cũ bắt tại phía sau, vững vàng như sơn nhạc. Còn không quay người, trang bước đúng không, tốt, lão tử đánh nổ ngươi đầu, nhìn ngươi còn sao có thể thế nào trang. Bốn cái tiết ra người làm đều là có một loại bị người miệt thị cảm giác, trên tay càng không lưu tình, thô to gậy gỗ phủ đầu rơi đập. Giang giác, sau một khắc, gậy gỗ đứt gãy, có thể tấm lưng kia, vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắc, gấp 10 lần nhục thân cường độ quả nhiên đến, cứng rắn thụ nhị tinh huyền đồ phủ đầu tốt nệt, vẫn như cũ không đau không ngứa. Thần thân mừng rỡ trong lòng, hắn không nhúc nhích, cũng không phải vì đùa nghịch, mà chính là muốn kiểm nghiệm một chút gấp 10 lần nhục thân cường độ cực hạn. Hiện tại xem ra, vẫn là man như xiên, thế nào khả năng, bốn người quá sợ hãi, vây xem mọi người cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, thần thân mãnh liệt quay người lại, các ngươi đánh xong, hiện tại nên đến lượt ta a. Thiếu niên ngôn ngữ rơi xuống đất đồng thời, lít nha lít nhít quyền ảnh vết chân, tựa như cùng từng viên thoát nòng súng mà xuất pháo đạn, nhắm ngay cái kia bốn tên ác đồ một hồi lâu cuồng oanh loạn tạc. Ầm, ầm, ầm, phanh, cái này một trận quyền cước, thần thân thế nhưng là mang theo lửa giận. Thuận lão, một cái 60-70 lão giả, bị lấn ngược như vậy thảm. Miêu Linh, một cái hoa quý thiếu nữ, bị người trói gô, muốn được cầm thú tiến hành. Đây hết thảy đều bái Tiết Liêu cùng hắn cái này bốn cái nanh vuốt ban tặng, thù này làm sao có thể không báo. Dưới cơn thịnh nộ, thần thân thể nội huyền lực bừng bừng phấn chấn. Lại thêm nuốt sống hoa điêu xà trắng đuôi sau, 10 phần thân thể cường hãn lực lượng, cường cường điệp ra phía dưới, vẻn vẹn hai cái hô hấp công phu, trước một khắc còn hung hăng cản quấy bốn tên Tiết Liêu người làm, giờ phút này đã bị đánh đến không thành nhân dạng. Nguyên một đám như là từng bãi quất xương cốt thịt nát, toàn thân trên dưới trừ dấu chân cũng là quyền ấn. Nứt xương đứt gân, da chóc thịt bong. Ngắn ngủi hai hơi, bốn tên nhị tinh huyền đồ, tại chỗ diệt sát. Trang diện kia, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung đơn giản thô bạo. Chương 9, đùa nghịch cũng là ngươi. Cái này kinh thiên cự biến, làm cho tất cả mọi người đều nín thở, nhìn ngốc mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết bốn tên cừu địch, chung lấy được kinh nghiệm giá trị 20 điểm. Bốn người này tu vi quá thấp, chung vào một chỗ mới 20 điểm XP. Theo trước đó cái kia bát tinh huyền đồ tên mặt thẹo so ra kém xa. Bất quá, hiện tại thần thân cũng không có thời gian đi so đo những thứ này. Bởi vì, tại trước mắt hắn còn có một cái kẻ cầm đầu không có giải quyết hết đâu. Thiếu niên ngẩng đầu mà bước, hướng mười mấy mét bên ngoài Tiết Liêu bước đi. Cái này Tiết Liêu cuối cùng thấy rõ người này bộ mặt thật sự, kinh sợ phía dưới, nghẹn ngào gào to, thần thân. Lại là ngươi phế vật này thật lớn gan chó, dám giết nhà ta bộc, ngươi chán sống. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, thần thân khóe miệng khẽ nhếch kiểm hiện kỹ năng một phút đồng hồ thời gian hồi chiêu kết thúc. Thế là, thiếu niên bóng người nhoáng một cái, lại thì như thế không hề có điểm báo trước biến mất tại chỗ, chỉ đem lên gió mát một mảnh. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, một cái đại thủ, đã qua gắt gao bóp ở Tiết Liêu trên cổ. Buồn cười cái này Tiết gia họ ngoại tiểu thiếu gia, đường đường tứ tinh huyền đồ tu vi, liền hoàn thủ đều còn chưa kịp, cũng làm người ta cho chế trụ mệnh mạch. Lại nhìn thần thân. Tuy nhiên hai lần thiểm hiện đã móc sạch hắn tất cả huyền khí, nhưng chỉ bằng gấp 10 lần thân thể lực lượng, hắn như cũ có thể dễ dàng bẻ gãy cổ đối phương. Tiết Liêu nguyên bản vàng như nghệ mặt, giờ phút này đã bị nín thành màu đỏ tía, biệt khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hiện nay chính mình mệnh mạch bị chế, hắn là chỉ có một thân huyền đồ tứ tinh huyền khí tu vi, lại không thể nào thi triển. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tiết Liêu chỉ có thể trên miệng ra vẻ ta đây, khụ khụ khụ. Thần thân, ngươi mau buông ta ra, ban ngày ban mặt, ngươi dám tại trong thành sát hại một tên võ giả. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Khụ khụ, thần thân nghe vậy, nhịn không được cười lên, giọng nói vô cùng vì trêu chọc nói, u giống. Ngươi câu nói này nghe thế nào có chút quen tai đâu. À ta nhớ tới, Thuận lão lúc đó cũng nói qua với ngươi đồng dạng lời nói a. Khi đó, ngươi là thế nào trả lời hắn tới? Nói đến đây, trên mặt thiếu niên nụ cười làm ngưng tụ, hai mắt dâng trào ra nóng rực lửa giận, gần từng chữ một, người yếu, không có tư cách sách vương pháp hai chữ. Hiện tại, ta ngược lại muốn hỏi một chút, đến tột cùng ai là người yếu? Sát ý, liền tại thiếu niên một câu rơi xuống đất đồng thời, tràn ngập ra. Dày đặc, thâm trầm, không thể nghi ngờ, Tiết Liêu cho tới giờ khắc này mới hiểu được, cái này ngày bình thường mặc người khi nhục phế vật, là thật đối với mình động sát tâm, mà lại, còn có giết chết năng lực chính mình. Quỳ xuống, nhận lầm, thần thân giọng không lớn, nhưng nghe tại lúc này Tiết Liêu trong tai, lại như chết thần pháp chỉ. Vì mạng sống, con hàng này không chút do dự, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Khụ khụ, thần thân, thần thiếu, thần ca, ta sai, trước đó vậy cũng là nhất thời nói nhảm, ai biết ngài thật đúng là không chết. Ta còn tưởng rằng ngài, khụ khụ, ngài nhìn, chúng ta còn là đồng học đâu, người khác xúc động, có chuyện thật tốt nói, trước thả ta. Ngoài miệng nói như vậy, Tiết Liêu tâm lý lại là mặt khác một phen so đo, cái CMM chứ, ta theo những cái kia vô dụng người làm nhưng khác biệt, ta là tứ tinh huyền đồ, người phế vật này lại có cậy mạnh, tại lão tử trước mặt mạo xưng cũng là điều khí lực lớn điểm chó hoang, bản đại thiếu vài phút dẫm bạo ngươi đầu chó. Đều là hiểu lầm, thần thân tựa hồ có chút ý động, thấy đối phương trong ngôn ngữ có chỗ buông lỏng, Tiết Liêu phảng phất trông thấy hy vọng, xách theo vịt đực cuống họng nói, đúng đúng đúng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi thả ta, hai ta ở giữa hiểu lầm coi như làm sáng tỏ. Mặt ngoài là nhận lầm chịu thua, sau lưng, Tiết Liêu lại đối thần thân càng phát ra xem thường, ha ha ha, thần thân a thần thân, ngươi chính là cái đại ngốc bút. Chỉ cần ta vừa thoát khốn, cái mạng nhỏ ngươi coi như đi đến đầu. Ngươi thị nữ từ đó sau này đem tại lão tử dưới hông hầu hạ, ngươi lão nô tài, ta sẽ cho người đánh gãy hắn tứ chi, ném tới nhà ta lồng thú bên trong bị tươi sống cắn chết. Ha ha ha ha, ngay tại lúc này, thần thân ban đầu vốn có chút chất phác ánh mắt, bỗng nhiên mãnh liệt, thế nhưng là, ta cảm thấy cái này hiểu lầm không có gì không tốt, ta lười nhác làm sáng tỏ, cũng không cần thiết làm sáng tỏ. Cho nên, ngươi liền mang theo hiểu lầm, xuống địa ngục đi. Tiết Liêu mộng, hắn cái này quỳ cũng quỳ, sai cũng nhận, vốn muốn đem cái này đần độn hồ lộng qua sau này lại làm thịt đối phương, đến một trận xinh đẹp nghịch tập. Ai có thể nghĩ, bị đùa nghịch đần độn thế mà chính là chính hắn. Tiết Liêu vô cùng phẫn hận gào thét, ngươi sao có thể đùa nghịch ta? Ta đùa nghịch cũng là ngươi, đùa bỡn xong, còn muốn làm thịt ngươi. Nói xong, thần thân không nói nhảm nữa, uyển như kìm sắt tay phải mạnh mẽ bóp, kéo một cái. Răng rác, Tiết Liêu trực tiếp bị vặn gãy cổ, tràn đầy không cam lòng tắt thở. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết cửu địch, lấy được kinh nghiệm giá trị 30 điểm. Tiết Liêu không hổ là tứ tinh huyền đồ, một người so với hắn bốn cái cùng nhau điểm kinh nghiệm còn cao. Thần thân điều ra chỉ có chính hắn có thể trông thấy ký chủ giao diện thuộc tính, thanh điểm kinh nghiệm mới dài 1/10, xem ra tứ tinh huyền đồ thăng ngũ tinh huyền đồ không có như vậy đơn giản. Rồi sau đó, thiếu niên một bên khẽ hát nhìn một bên quét dọn chiến trường. Theo cái kia bốn tên tiết ra ác bộc trên thân tìm ra thất mai kim tệ, ngân tệ đồng tiền một số. Sau đó, lại chạy tới mân mê Tiết Liêu cái này chính chủ nhân thi thể. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên vui vẻ ra mặt, không tệ không tệ, không hổ là tiết ra thiếu gia. Tuy nói là chi thứ, vừa vặn giá cũng không thấp, trên thân cất hơn 40 kim đâu. À, đây là, thần thân theo Tiết Liêu trong ngực lấy ra hai quyển sách. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, phát hiện phàm giai trung phẩm công pháp sư hổ kình, xin hỏi phải chăng nuốt luyện. Đinh, phát hiện phàm giai trung phẩm huyền kỹ sư hao quyền, xin hỏi phải chăng tu luyện. Công pháp, huyền kỹ, cái này đều là đồ tốt à. Tại huyền linh đại lục. Công pháp và huyền kỹ cũng có được minh xác cường nhược cấp bậc, theo thứ tự từ thấp đến cao là phàm giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi một cấp bậc lại chia nhỏ thượng, trung, hạ ba phẩm cấp. Tại cái này nho nhỏ Cửu Long Thành, phàm giai trung phẩm công pháp cùng huyền kỹ đã coi như là tương đương khó được. Bất quá thần thân có chút không rõ là vì sao huyền kỹ gọi tu luyện, công pháp liền thành nuốt luyện. Chẳng lẽ có vô địch hệ thống trợ giúp, hắn còn có thể ăn công pháp sách hay sao? Ngay tại thần thân buồn bực thời điểm, hắn suy nghĩ lại bị hàng xóm nhóm thanh âm đàm thoại chỗ đánh gãy. Thần gia thiếu gia, người mau chạy đi, Vừa mới như vậy đại động tĩnh, thành quản vệ đội đoán chừng đã tại đường đi phía trên, người cái này giết người, nhưng là muốn tiến nhà ngục nha. Đúng vậy a, nhanh lên mang theo Miêu Linh cùng Thuận lão chạy đi. Người yên tâm, các loại thành quản vệ đội đến, chúng ta hội một mực chắc chắn không biết ngài đi đâu. Đi nhanh đi, chậm thêm chỉ sợ cũng không kịp. Thần thân minh bạch, những thứ này hồi hương hàng xóm đều là chân tâm thực ý vì muốn tốt cho hắn, thế là khách khí xông mọi người ôm một cái quyền, chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, chạy trốn hai chữ này, thật tại không có duyên với ta. Chương 10, ngay từ đầu thì thiết lập tốt cục, ai nha cái này đều chết người còn không trốn, hiện tại cũng không phải đùa nghịch cuồng thời điểm a. Hết xong, đoán chừng cái này thanh niên bệnh ngu lại phạm, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Ai, đáng tiếc như thế tốt tiểu khỏa, mọi người nói cái gì đều có, nhưng mặc cho bằng nhiều người thế nào khuyên, thần thân chỉ là cười không nói. Không bao lâu, hơn 10 người toàn thân áo giáp, tay cầm cương đao, trường thương binh sĩ nối đuôi nhau mà vào. Tránh ra, thành quản vệ đội phá án, những người không liên quan cấp tốc tránh lui. Thuận lão sợ thiếu gia nhà mình bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, làm ra cái gì chuyện điên rồ, thế là vội vàng lên tiếng, chấp pháp đội quan gia như thế khí thế hung hăng đến phủ, không biết có gì muốn làm. Chấp pháp đội quan gia mấy chữ này rõ ràng tăng thêm ngữ khí, chắc là nói cho thần thân nghe được, hy vọng hắn hiểu được lợi hại quan hệ, tuyệt đối đừng xúc động. Nhưng mà, lão quản gia Phúc Thuận rõ ràng là lo ngại. Sớm tại trận này tư đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, thần thân liền đã vì chính mình nghĩ kỹ đường lui. Quân quan đi vào trong đám người, ánh mắt ngoan lệ quét mắt một vòng thần thân, trầm giọng chất vấn, nói đi, các ngươi ba cái vì sao được giết người. Trước mắt, Tiết Liêu cùng hắn bốn cái người làm đều đã đột tử tại chỗ, thần thân trên áo có đánh tơi bời người làm lúc máu tươi, quân quan trực tiếp đem hắn khóa chặt thành hung thủ. Ta là giết người, có thể ta không phải hành hung, mà chính là tự vệ. Đối mặt 10 cái thành quản quân sĩ uy áp, thiếu niên vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Ồ, chỉ giáo cho, quân quan hai mắt khẽ híp một cái. Đế quốc luật pháp, có một đầu gọi tự xông vào nhà dân. Chưa chủ nhân cho phép, xâm nhập tư nhân lãnh địa, cũng ý đồ bất chính ác đồ, chủ nhân nếu như đem tại chỗ đánh chết, thuộc về phòng vệ chính đáng, thuộc về vô tội. Thần thân trong ngôn ngữ, chữ chữ leng keng mạnh mẽ. Cái kia sinh trưởng ở địa phương này thần thân tuy nhiên trời sinh đần độn, có thể ra ra hắn mong con hơn người chi tâm lại không phải tại ngay từ đầu thì phai mờ. Lão gia tử từng để tôn nhi học bằng cách nhớ, quả thực là nhớ kỹ đại hạ quốc rất nhiều pháp lệnh pháp quy. Cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này thần thân IQ có vấn đề, lý giải không những thứ này pháp lệnh hàm nghĩa, nhưng học bằng cách nhớ vẫn là có thể làm đến. Hiện nay, những thứ này đế quốc luật pháp vẫn thật là phát huy được tác dụng. Bọn họ năm cái, tất cả đều chết tại bản thiếu trong trạch viện, thì như thế sáng loáng đụng nát ta viện đại môn, xông đem tiến đến, ý muốn hành hung. Ta vì cầu tự vệ, không cẩn thận đem bọn hắn phản sát, chỉnh chuyện cũng là như thế đơn giản. Thần thân dùng một câu, vì hắn hành vi định tính. Cái kia tiểu quân quan quét mắt một vòng mặt đất thi thể, khóe miệng co quắp một trận. Mẹ nó, bốn người kia đều bị loạn quyền nện thành bánh thịt, cái này cũng gọi không cẩn thận. Còn có cái kia gãy cổ hàng, quần lót đều bị lật ra đến, theo bị cướp bóc giống như, cái này cũng gọi không cẩn thận. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cái này năm cỗ thi thể, đúng là tại người ta thần thân nhà riêng bên trong, cửa sân cũng thật là bị cưỡng ép xông phá. Lại thêm xung quanh quần chúng cũng nhao nhao đứng ra cho thiếu niên kia làm chứng. Như sắt thép phạm tội hiện trường, lại thêm rất nhiều người chứng, thần thân đã định trước vô tội. Nhìn đến nơi này, Miêu Linh cùng Thuận lão liếc nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương trông thấy một tia minh ngộ nguyên lai, thiếu gia từ vừa mới bắt đầu liền đã bố trí xuống cục. Hắn cứu lên Thuận lão cùng Miêu Linh sau này, cũng không có lựa chọn tại trên đường cái theo người Tiết gia khai chiến, ngược lại tung người một cái nhảy đến chính mình trong trạch viện, vì chính là cho danh chính ngôn thuận phòng vệ chính đáng làm tốt làm nền. Trách không được hắn ngay từ đầu không biểu lộ thân phận, thậm chí thẳng đến cái kia bốn cái Tiết gia ác bộc trùng sát mà lên thời điểm, hắn đều chưa từng quay người. Bởi vì hắn sợ Tiết Liêu dừng cương trước bờ vực, để hắn bỏ lỡ diệt sát mấy người này cặn bã cơ hội. Nếu quả thật để Tiết Liêu người này cặn bã biết khó mà lui, cái kia Miêu Linh cùng Thuận lão tội, chẳng phải nhận không? Thần thân quyết sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cuối cùng nhất, thành quản vệ đội không thu hoạch được gì rời đi, nhà hàng xóm nhóm cũng đều lần lượt rời đi, trong viện chỉ còn lại có ba cái người sống, cùng năm cỗ thi thể. Thiếu gia, những thứ này thi thể, gọi chiếc đẩy xe sa phu đến, đem bọn hắn kéo đến tây cửa ngõ đấu thú trường bán đi. Tốt xấu đây cũng là một tên tứ tinh huyền đồ, bốn cái hai sao huyền đồ huyết nhục, huyền thú ăn có thể củng cố tu vi, năm cỗ thi thể cộng lại bán mười mấy cái ngân tệ không khó lắm. Thần thân mặt không chút thay đổi nói, Phúc Thuận nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, thiếu gia phá quan tài mà ra sau, tính tình biến hóa không thể bảo là không lớn. Trước kia hắn đần độn bên trong hàm ẩn ba phần nhát gan, làm cái gì sự tình đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà bây giờ, Miêu Linh nghe thần Tam thiếu lời nói, cũng đồng dạng đại não một mộng, một đôi mắt to ngập nước không thể tin nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt binh sĩ, tựa hồ đem đối phương từ đầu đến chân đều nhận thức lại một lần. Nhìn xem một già một trẻ này quái dị thần sắc, thần thân không khó đoán được bọn họ đang suy nghĩ chút cái gì, cười nhạt một tiếng, Thuận lão, Linh Nhi, tại ta bị cất vào quan tài trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Ở cái này lấy võ nói chuyện thế giới, nhát gan cùng mềm yếu, chắc chắn sẽ bị người khi nhục. Trong ngôn ngữ, thần thân hai con người tách ra chói mắt thần thái, khí thế bức người, ta mặc dù không ham mê giết hại, nhưng cũng sẽ không lại bài xích. Người khác không chọc tới trên đầu ta, ta đương nhiên sẽ không sinh sự. Chỉ khi nào làm tức giận ta, cũng trách không được bản thiếu thủ đoạn độc ác. Chốc lát, Phúc Thuận dẫn trước lấy lại tinh thần, trên mặt mũi già nua chất đầy nụ cười, một đôi tràn ngập năm tháng vô tình đôi mắt lúc này lại lệ nóng doanh tròng, ông trời cuối cùng là mở mắt, thiếu gia, ngài chính thức lớn lên. Lão nô thật sự là quá vui mừng, lão nhân này theo tiến vào thần Tam thiếu phủ ngày đầu tiên lên, liền đem thần thân nhìn thành thân giống như cháu trai đối đãi. Bây giờ đối phương tiền đồ, không hề như vậy không quả quyết, không còn là mặc người thịt cá yếu đuối hạng người, hắn làm sao có thể không vui. Thiếu gia, Miêu Linh si ngốc nhìn lên trước mặt khí thế bất phàm thiếu niên, muốn nói lại thôi. Thần thân làm xấu cười một tiếng, ngón trỏ nhất câu, kéo lên Miêu Linh nhọn vỉnh lên cái cằm hỏi, thế nào? Chẳng lẽ nhà ta Linh Nhi không thích hiện tại thiếu gia à nha? Thiếu nữ khuôn mặt nhất thời nổi lên một đóa đỏ ửng, thủy doanh đầy đủ mắt to không biết làm sao bốn chỗ tránh né lấy đối phương ánh mắt, mấp mô ba ba nói ta không biết. Ai nhà thiếu gia đổ xấu? Chợt, Miêu Linh giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, dứt khoát nói, thiếu gia, ngài dạy ta tu luyện huyền khí có được hay không? Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn, sau này, ta đến bảo hộ thiếu gia. Một đóa xinh đẹp diễm tinh xảo nhuyễn muội tử vẻ mặt thành thật nói muốn bảo vệ ngươi một cái keo kiệt chân đại hán, cái này. Tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy cảm động a, cảm giác hạnh phúc động đều không giả, có thể thần thân lại có chút ấp úng, tốt thì tốt. Chỉ bất quá, thiếu gia là sợ Linh Nhi ăn không khổ. Sẽ không thiếu gia, Linh Nhi cái gì khổ đều có thể ăn, thiếu gia ngài sẽ dạy cho ta mà. Miêu Linh quấn lấy đối phương cánh tay lắc lắc, ở ngực hai đoàn trong lúc lơ đãng vừa chạm vào tức lui. Cảm giác này thật sự là quá hoa tắc. Chương 11, thăng liền 4 cấp. Khụ khụ, hiện tại thật không được, bởi vì tự ta tu vi cũng còn quá thấp, dạy ngươi là tại dạy hư học sinh a. Thần thân ngoài miệng nói đến xinh đẹp, nhưng trên thực tế, chính hắn đều dựa vào vô địch hệ thống tu luyện, làm sao dạy người khác. Thật tại không có cách nào khác, chỉ có thể trước như thế qua loa một chút, đợi ngày sau có mới cơ hội rồi nói sau. A, loại kia thiếu gia trở nên càng cường đại, thì nhất định muốn dạy Linh Nhi có được hay không? Nhìn lấy cái này một đôi tràn ngập chờ mong đôi mắt, ai còn có thể nói ra cái chữ không? Thần thân gật đầu như dã tỏi, Thuận lão, đi gọi xe kéo Sa Phu đem thi thể lui đi đi. Số tiền này ngươi cầm lấy, lúc trở về tìm thợ một lần nữa tân trang một cái cửa sân, lại mua chút ăn ngon uống sướng, cho ngươi cùng Linh Nhi đều bồi bổ thân thể. Cái này cho tới chưa thần thân dựa vào phát của cái người chết, trong tay cũng có hơn 50 mai kim tệ, xuất thủ tương đương xa hoa. Linh Nhi, thanh lý viện tử sự tình thì giao cho ngươi. Thiếu gia ta muốn bế quan tu luyện, không có chuyện quan trọng tuyệt đối đừng đã quấy rầy ta. Cho hai người đều an bài hết nhiệm vụ về sau, thần thân vội vã không nhịn nổi một đầu tiến vào gian phòng của mình. Hắn vẫn chờ kiếm lời hệ thống khen thưởng đâu. Chân trước vừa bước vào cửa phòng, chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở cuối cùng vang lên, đinh. Trở về nhà nhiệm vụ hoàn thành, không gian bao khỏa mở ra thành công. Bao khỏa trước mắt dung tích vì 10 mét khối, theo ký chủ tu vi cảnh giới tăng lên, không gian sẽ còn mở rộng. Rốt cục đến, không gian bao khỏa, ha ha ha, ca về sau cũng là có không gian huyền giới người. Thần thân vô cùng kích động, không gian huyền giới là một loại bên trong cất càn khôn chữ vật linh khí, cực kỳ đắt đỏ. Vô luận là tại đế đô Vương Thành, vẫn là tại cái này pháo đài biên giới Cửu Long Thành, nó đều có thể làm một loại thân phận cùng tài phú biểu tượng. Liền lấy ngay sau đó Cửu Long Thành tới nói, trừ tam đại gia tộc tộc trưởng, huyền khí học viện viện trưởng, cùng thành chủ bên ngoài. Còn không nghe nói có cái thứ sáu cầm giữ có không gian huyền giới nhân vật. Mà hắn thần thân hiện tại lại có so không gian huyền giới càng dễ sử dụng hơn không gian bao khỏa, bí ẩn tính mạnh hơn, an toàn tính cao hơn, có thể không kích động mới là lạ. Tiếp đó, đến lượt ngươi đăng tràng, thiếu niên đem theo Tiết Liêu cái kia được đến chiến lợi phẩm nâng tại trong lòng bàn tay, hệ thống chi linh quả không sai lại lên phản ứng. Đinh, phát hiện phàm giai trung phẩm công pháp sư hổ kình, xin hỏi phải chăng nuốt luyện? Vâng, sau một khắc, thiếu niên nâng ở lòng bàn tay cái kia bộ vỏ xanh sách lập tức hóa thành lau một cái lưu quang, không nói lời gì tiến vào hắn đan điền. Ngay sau đó, thần thân liền phát giác, vốn người thi triển hai lần thiểm thước kỹ năng mà sớm đã rỗng tuếch đan điền, giờ phút này chẳng những một lần nữa toát lên, mà lại huyền khí số lượng dự trữ so với lúc trước còn muốn nồng hậu dày đặc được nhiều. Đinh, ký chủ nuốt luyện phàm giai trung phẩm công pháp sư hổ kình thành công, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm. Một bộ phàm giai trung phẩm công pháp, vậy mà phản hồi hắn trọn vẹn 5.000 điểm XP. Hồi tưởng trước đây không lâu, hắn giết cái kia bát tinh huyền đồ cảnh giới mặt sẹo ác nô lúc, cũng mới thu hoạch được chỉ là 80 điểm XP mà thôi. Chênh lệch này, quả thực một cái ở trên trời một cái tại đất, căn bản không so được. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thần thân liên tục không ngừng xác nhận, sau một khắc, trước mắt lập tức hiện ra hơi mở giao diện thuộc tính. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, thất tinh huyền đồ, huyền khí giá trị, 1.000, thực lực đánh giá, gàm mờ, huyền kỹ, thiểm hiện, nhập môn, thiếu niên một đôi mắt chết nhìn thẳng thất tinh huyền đồ 4 chữ nhìn cả buổi. Hắn dụi mắt, kéo lỗ tai, bóp gương mặt đều thử qua, cuối cùng có thể xác định, đây là thật, không phải ảo giác. Ha ha ha ha, kiếm lời lật, không nghĩ tới một bộ phàm giai trung phẩm công pháp, thế mà để cho ta theo tứ tinh huyền đồ thăng liền 3 cấp. Trực tiếp tấn thăng làm thất tinh huyền đồ. Cái này tu vi tiến độ quả thực cũng là tại cưỡi tên lửa a. Thần thân cười không ngậm miệng được, càng làm cho hắn đắc ý là, hệ thống chi linh đối với hắn đánh giá rốt cuộc không còn là cặn bã hai cái này rất đau đớn tự tôn chữ. Gamer, tuy nói cũng không tiện nghe, nhưng bao nhiêu cũng so cặn bã mạnh hơn một chút. Thần thân có biết, công pháp, huyền kỹ, tự yếu đến mạnh theo thứ tự là phàm giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi một giai lại có thể chia nhỏ thượng, trung, hạ 3 phẩm cấp. Phàm giai trung phẩm công pháp, bình thường 300.500 kim liền có thể mua hàng một bộ. Phàm giai thượng phẩm, cũng bất quá mấy ngàn kim tệ mà thôi. Mấy ngàn kim tệ ta trong thời gian ngắn làm không đến, nhưng nếu như chỉ là mấy trăm kim, lấy ta hiện tại thất tinh huyền đồ tu vi, dựa vào săn giết huyền thú đến kiếm lấy, cũng tuyệt không phải việc khó. Ha ha ha, các loại kiếm lời đầy đủ thì mua một bản phàm giai công pháp nuốt luyện rơi. Đổi thành điểm kinh nghiệm, tăng lên cảnh giới, sau đó lại đi săn giết. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn mấy tháng, bản thiếu tu vi còn không phải mạnh nghịch thiên. Ngay tại thần thân đắc ý tưởng tượng tương lai thời điểm, hệ thống chi linh lại đột nhiên một chậu nước đá, từ đầu cho hắn rót đến chân, đinh. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ chỉ có thể nuốt luyện ở trong chứa sách hồn bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Hiện bản công pháp hoặc là huyền kỹ, thì không cách nào nuốt luyện. Nói cách khác, cái gọi là sách hồn hẳn là nguyên tác bản đơn lẻ bên trong mới có. Sao chép đạo bản trong sách là không có sách hồn cái này đồ tốt. Không có sách hồn thì đại biểu cho không thể bị thần thân nuốt luyện, chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Giải ngọn nguồn về sau, thần thân không khỏi chắc lưỡi một cái, nguyên lai còn có cái này sách hồn nói chuyện, ai. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn thật đúng là vận khí tăng mạnh, giải quyết một kẻ cặn bã tiết liêu, còn phải một bộ bản đơn lẻ công pháp. Chờ một chút, không phải còn có một bộ phàm giai trung phẩm huyền kỹ a? Đã hệ thống chi linh từng hướng hắn cái này ký chủ khởi xướng quá hỏi thăm, theo lý thuyết, cái kia bộ huyền kỹ cũng là bản đơn lẻ rồi. Nuốt luyện công pháp sách, có thể để cho ta trong nháy mắt thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, tăng lên huyền khí tu vi. Cái kia huyền kỹ sách lại có công hiệu gì? Thần thân rất là ý động, vội vàng móc ra quyển kia sư hao quyền nâng tại trong lòng bàn tay. Hệ thống chi linh quả không sai không phụ kỳ vọng đặt câu hỏi, đinh. Phát hiện phàm giai trung phẩm huyền kỹ sư hao quyền, bởi vì là phẩm cấp quá thấp, không đề nghị ký chủ tu luyện, có thể đem chuyển hóa làm kỹ năng điểm số. Xin hỏi phải chăng chuyển hóa? Thần thân không cần nghĩ ngợi điểm kích xác nhận. Đinh, kỹ năng điểm số chuyển hóa thành công, ký chủ trước mắt kỹ năng điểm số 10, có thể dùng tại đổi lấy kỹ năng thấp nhất cấp bậc vì địa giai. Thấp nhất đều là địa giai. Ta soạt, đây cũng quá vênh vào đi. Thần thân nhất thời đại hỉ, huyền kỹ theo công pháp một dạng. Tự yếu đến mạnh theo thứ tự là phàm giai, huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Mỗi cái cấp bậc lại chia nhỏ thượng, trung, hạ tam phẩm, có thể nói cách cấp như cách sơn. Mà theo hệ thống này bên trong tùy tiện đổi lấy một cái, kém cỏi nhất đều là địa giai. Phải biết, liền xem như đại hạ quốc vương tộc, nhiều đời truyền thừa gần ngàn năm chí cường huyền kỹ, cũng chỉ là linh giai trung phẩm mà thôi, liền linh giai thượng phẩm đều với không đến, chớ nói chi là địa giai. Cùng lúc đó, thần thân phát hiện hệ thống mặt bảng bên trong kỹ năng giao diện đã được thắp sáng. Bên trong liệt kê kỹ năng nhiều vô số kể, cái gì càn khôn đại na di, hấp tinh đại pháp, Hàng Long thập bát trưởng, tiểu lý phi đao các loại. Nhưng là, lại xem xét đổi lấy cần thiết tích phân, kém nhất thiếu lâm long trảo thủ, đều muốn 1 triệu điểm. Nhìn lấy những kỹ năng kia đằng sau, liên tiếp linh, thần thân thì một hồi lâu đầu váng mắt hoa. Mẹ trứng, chẳng lẽ cái này thần kỹ cũng là chỉ có thể làm nhìn hàng. Hắn rất khó chịu, trước đó vô luận là đối phó nhất quan tài ác nô, vẫn là chém giết đến nhà nháo sự tiết liêu, hắn đều là bằng vào một đôi nhục quyền đánh tới bạo, không có bất kỳ cái gì chiêu thức chiêu pháp. Nắm giữ sinh trưởng ở địa phương này thần gia thiếu gia trí như hắn tự nhiên minh bạch, ở cái này võ đạo hoành hành thế giới, ngươi huyền khí tu vi lại cao hơn, không có tốt huyền kỹ đến phối hợp, chẳng khác nào chỉ có đem hảo thương, lại không có viên đạn, đây không phải hố cha sao. Ngay tại uể oải thời điểm, con người phía dưới ngắm, để thần thân trông thấy mới hy vọng. Tại khuôn mặt dưới cùng giác, viết dạng này một đoạn văn. Tích phân đánh bạc kỹ năng, 10 tích phân một lần, xác suất thành công 1 phần 100 ngàn. Chương 12, thiên giai nhất dương chỉ, 1 phần 100 ngàn, cái này tuyệt bức là nhỏ không thể lại xác suất nhỏ. Nhưng là, so với 1 triệu tích phân mới có thể đổi lấy một bản kém nhất long trảo thủ, thần thân quả quyết không thèm đếm xỉa. Nếu không coi như chính mình mua một lần sổ số, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống chi linh lập tức xuất hiện đáp lại, đinh. Tích phân khấu trừ thành công, bắt đầu giúp thưởng đếm ngược, thập, 9, 8. Con số một cái tiếp theo một cái về sau nhảy, nhưng giờ phút này, thần thân tâm tình, cũng không có bao nhiêu chập trùng. Vì sao? Bởi vì hắn ở kiếp trước không ít làm qua mộng phát tài, mỗi một tuần tất mua một chú sổ số. Con hàng này kiên trì 2-3 năm, lại ngay cả cái năm khối tiền đều không trúng đến qua. Cho nên, đối lần này kỹ năng rút thưởng, hắn cũng chỉ là ôm chơi một chút tâm tính, không có ôm có cái gì hy vọng. 10 giây sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ trúng thưởng, rút được thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, nhất dương chỉ. Thần thân cười khổ nói một mình, xem đi, ta liền biết cái này theo mua sổ số một dạng, khẳng định không trúng. À, chờ một chút, người nói cái gì? Ca rút trúng, thiếu niên hai mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, tâm tình lần nữa theo đáy cốc tăng vào tới thiên đường. Ngắn ngủi này hơn 10 giây thay đổi rất nhanh, thật tại có chút khó khăn hắn trái tim nhỏ. Thần thân vội vã không nhịn nổi lật xem giao diện thuộc tính, tại huyền kỹ cái kia một hạng, trừ thiểm hiện bên ngoài, quả thật lại một tên thành viên mới. Nhất dương chỉ, tuyệt thế chỉ pháp, công kích kỹ. Kỹ năng phẩm giai, thiên giai hạ phẩm. Kỹ năng miêu tả, ngưng toàn thân huyền lực tại đầu ngón tay một điểm mà thả, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu cực mạnh. Luyện đến đại thành, nhất chỉ chi uy liền đủ để xuyên thủng mặt đất núi đồi, bá đạo tuyệt luân. Kỹ năng tiêu hao, 50.000 điểm huyền khí. Trước mắt cảnh giới, nhập môn độ thuần thục đạt tới 100, liền có thể tấn thăng cảnh giới tiểu thành. Thành công phóng thích một lần toàn uy năng nhất dương chỉ, độ thuần thục cộng 1. Huyền kỹ độ tu luyện, theo thứ tự vì nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, viên mãn. Huyền kỹ phẩm giai càng cao, tu luyện độ khó khăn lại càng lớn. Thần thân tại vô địch hệ thống trợ giúp dưới, vậy mà chỉ cần thành công phóng thích 100 lần nhất dương chỉ, liền có thể để cái này thiên giai kỹ năng tấn thăng tiểu thành, quả thực thoải mái bạo. Duy nhất không được hoàn mỹ là, cái này nhất dương chỉ phóng thích một lần cần thiết huyền khí giá trị cũng quá cao, 50.000 điểm. Lấy thần thân trước mắt thất tinh huyền đồ tu vi, tổng cộng huyền khí số lượng dự trữ cũng bất quá 1.000 điểm, giữa hai bên trọn vẹn gấp 50 lần chênh lệch A. Không hổ là thiên giai kỹ năng, vẫn chỉ là cấp độ nhập môn, tiêu hao huyền khí năng lượng thì xa không phải ta như thế cái nho nhỏ huyền đồ có khả năng với tới, phải làm sao mới ổn đây. Hệ thống chi linh cảm ứng được thần thân buồn rầu, chủ động hiến kế, ký chủ có thể tại phóng thích kỹ năng lúc, lựa chọn giảm xuống kỹ năng uy lực, dạng này kỹ năng tiêu hao cũng sẽ giảm bớt. Còn có thể chủ động giảm xuống kỹ năng uy lực, từ đó hàng hao phí thấp. Cái này quá treo, thần thân nhất thời khai ngộ, nói cách khác, hắn có thể đem uy lực hạ thấp thành 1%, cứ như vậy, phóng thích một lần huyền khí tiêu hao cũng chỉ có 500 điểm, lấy trước mắt hắn huyền khí số lượng dự trữ, đủ để chèo chống 1-2 lần phóng thích. Mà lại thần thân tin tưởng, cho dù là đem uy lực hạ thấp đến 1%, nhất dương chỉ làm thiên giai huyền kỹ, như cũ so toàn lực phóng thích phàm giai thượng phẩm huyền kỹ cường hãn nhiều. Dầu gì, cũng có thể cùng ở kiếp trước thần thân tại trong phim ảnh nhìn thấy những súng bắn tỉa đó uy lực cùng so sánh. Không tệ không tệ, trở về nhà nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được không gian bao khỏa. Thảo phạt tiết liêu tên rác rưởi kia, lại để cho bản thiếu tu vi nhảy lên trở thành thất tinh huyền đồ. Hiện tại lại học được thiên giai nhất dương chỉ, quả thực là tam hỷ lâm môn A. Ha ha ha ha, thần thân tâm tình thật tốt, không chút nào che lấp cười như điên. Nên cười lúc thì cất tiếng cười to, nên giết thì chơi liều cuồng sát, khoái ý ân cừu, từ làm như thế. Buổi trưa đã qua, ngày đã không bằng lúc trước như vậy nóng rực. Thần phủ trong đình viện, Thuận lão vận hết thi thể, khi trở về tìm đám thợ thủ công đang bận trọng trang cửa sân. Quét dọn xong sân nhỏ, Miêu Linh cũng theo làm lên lâm thời tiểu thái giám công nhân vật. Chỉ bất quá, nàng cái này giám sát có thể không thế nào xứng chức, một đôi rõ ràng như hạo nguyệt thủy linh mắt to căn bản không thấy chính sự, ngược lại một mặt sùng bái nhìn chăm chú lên trên đất chống tu luyện nhất dương chỉ thần thân. Chỉ gặp thiếu niên chỉ pháp sắc bén, thỉnh thoảng như giao long xuất hải, thỉnh thoảng như cự viên ôm núi, thỉnh thoảng như tê giác góc đỉnh, thỉnh thoảng lại như sao chổi rót nguyệt, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Đây là thần thân tại tu luyện nhất dương chỉ chính xác đâu. Hắn đem nhất dương chỉ uy lực xuống tới 1/100.000, kỹ năng tiêu hao cũng tương ứng giảm xuống, sau đó nhắm ngay trong viện bị gió thổi rơi lá cây cũng là một trận mãnh liệt bắn. Luyện đến bây giờ, thần thân đối nhất dương chỉ chính xác nắm giữ đã rất không tệ, trong vòng 10 thước cơ hồ lệ vô hư phát. Miêu Linh nhìn lâu như vậy, nhất làm cho nàng cảm giác thần kỳ là, nhà nàng thiếu gia có khi đánh lấy, bóng người lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, lại bỗng nhiên xuất hiện tại 10 mét phương viên bên trong bất kỳ chỗ nào, trước đó sau đó đều không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nàng cũng không biết, đó là thần thân đang luyện tập thiểm thước kỹ năng đây. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thân pháp thiểm thước. Lại phối hợp xảo trá tàn nhẫn chỉ pháp nhất dương chỉ. Cả hai phối hợp sử dụng, tự nhiên năng đề cao thật lớn thiếu niên chiến lực. Vì về sau gặp gỡ cường địch có thể có ra bất ngờ, công không sẵn sàng hiệu quả, thần thân cũng không có thiếu tại hai hạng này kỹ năng phía trên bỏ công sức. Còn kém 30 lần, thiểm thước độ thuần thục liền có thể sách cao hơn một cấp, đạt tới cảnh giới tiểu thành. May mà ta tấn cấp thất tinh huyền đồ, nếu không thể nội huyền khí số lượng dự trữ căn bản cũng không đủ để thi triển nhiều lần như vậy thiểm thước. Thần thân mừng thầm trong lòng, thiếu niên tại chính mình trạch viện luyện công luyện chính hang say, hồn nhiên không biết, Cửu Long thành nào đó một chỗ trong đại trạch, lại có người đem hắn thần phủ xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đùng, một tiếng vang thật lớn, một cái đại thủ ầm vang rơi đập tại bàn phía trên, dày đặc gỗ lim tròn bàn trà lập tức tứ phân ngũ liệt. Một tên 40 tuổi ra mặt, người mặc màu xanh lam cẩm bào hán tử tức giận nộ khí chất vấn phía dưới một cái cúi đầu khom lưng tiểu tử, Vương Nhị, người thấy rõ ràng. Cái kia vận con ta thi thể lão già khốn nạn, sau cùng đi vào Tây Thành khu thần phủ. Chắc chắn 100% A Tiết đại giả, tại Huyền Linh đại lục, tu giả thân phận địa vị, cùng thực lực bọn hắn cùng một nhịp thở. Cũng tỉ như cái này Vương Nhị, tự thân chỉ có lục tinh huyền đồ tu vi. Mà trước mặt hắn Tiết gia chi thứ tộc trưởng Tiết Vọng Xuyên, lại là tam tinh huyền giả, thuộc về vị trí cao. Vị trí dưới cùng người cùng vị trí cao người bắt chuyện, Vương Nhị tự nhiên đến cung kính gọi là Tiết đại giả. Nếu như đối phương là huyền sĩ cường giả, vậy thì phải tôn xưng một câu Tiết đại sĩ. Cái này gọi Vương Nhị tiểu tử, thực là đấu thú trường một tên làm nhóm nhỏ trưởng quỹ. Trước đó, Thuận lão y theo thần thân phân phó, đem Tiết Liêu tính cả hắn 4 tên thủ hạ thi thể cùng một chỗ vận chuyển bán chút tiền bạc. Lại không nghĩ rằng, cái này Vương Nhị nhận biết Tiết Liêu, biết hắn là Tiết gia chi thứ nào đó một vị tiểu thiếu gia. Sau đó, mặt ngoài bất động thần sắc trả tiền, vụng trộm lại phái người theo dõi Thuận lão, thăm dò hắn chỗ ở. Hiện tại, Vương Nhị lại tự mình dẫn người dơ lên thi thể đi vào Tây Thành khu Tiết gia đại viện, thỉnh công lĩnh thưởng tiền tới. Tiết Liêu phụ thân Tiết Vọng Xuyên vừa nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử thi thể, lúc đó thì lửa giận công tâm, kém chút làm thịt Vương Nhị cùng mấy cái kia đưa thi thể đến cửa người. Về sau đi qua Vương Nhị tốt một phen giải thích, mới hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, đem khoản này cừu hận toàn ghi vào thần phủ trên đầu. Chương 13 kẻ đến không thiện. Giờ phút này, Tiết Vọng Xuyên sắc mặt âm trầm, huyền giả uy thế tại thịnh nộ chi khí thôi hóa dưới, lộ ra càng chìm bá. Tuy nói như thế, có thể Vương Nhị lần này vận thi công việc không thể làm không công a. Sau đó hắn xoa xoa tay, một bên chê cười, một bên cúi đầu khom lưng nói, Tiết đại giả, lệnh công tử bất hạnh thân vẫn, còn mời ngài nén bi thương. Tiểu chuyên đến đây, vì cũng là để lệnh công tử có thể nhập thổ vi an đây này. Tiết Vọng Xuyên kẻ già đời hình nhân vật, há có thể không biết Vương Nhị mời thưởng tranh công tâm tư. Cho dù tâm lý không muốn, cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, quản gia, lĩnh Vương Nhị đi phòng thu chi sách một kim, quyền đương tạ lễ. Vương Nhị khóe miệng giật một cái, tâm lý thầm chửi một câu hẹp hòi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng đành phải mạnh gạt ra nụ cười, nói tiếng cảm ơn, liền hấp tấp lĩnh thưởng đi. Phụ thân, theo ta được biết, Cửu Long thành họ thần chi người cực ít, ở tại thành Tây, càng là chỉ có thần thân một nhà. Các loại Vương Nhị đi xa, ngồi ở bên vị trí đầu não một tên thiếu niên trầm giọng nói đến, ta cùng hắn cũng coi là cùng trường học sinh. Trước kia nghe đệ đệ không chỉ một lần nhắc đến, nói thần thân là bọn họ ban hạng chót học viên, đần độn nhát gan, thường xuyên thành vì mọi người khi nhục trêu đùa đối tượng. Không nghĩ tới cái kia ngốc hàng hôm nay lại hội càn rỡ đến đối đau nhức đệ đệ hạ sát thủ. Cái này cùng thần thân tuổi tác không chênh lệch nhiều thiếu niên tên là Tiết Không, là Tiết Liêu thân ca ca, Tiết Vọng Xuyên con trai trưởng. Luận tuổi tác, hắn chỉ so với Tiết Liêu lớn hơn một tuổi. Có thể luận tu vi, Tiết Liêu chỉ là tứ tinh huyền đồ, Tiết Không lại sớm đã là thất tinh huyền đồ chi cảnh. 16 tuổi trước, thất tinh huyền đồ, cái này tu vi đã để hắn trở thành Cửu Long học viện lớp cao cấp một viên, so với còn tại lớp sơ cấp sơ soạng lần mò đệ tới nói, mạnh hơn quá nhiều. Thần thân, giết ta con út, lão tử nhất định khiến hắn đền mạng. Tiết Vọng Xuyên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên đứng dậy, trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập. Phụ thân chậm đã, Tiết Không vội vàng ngăn lại, nghe cái kia Vương Nhị Ý, thần thân chỗ lấy dám để cho người đem đệ đệ thi thể gióng trống khua chiêng nhấc đi đấu thú trường bán đi, khẳng định là đến thành quản vệ đội vô tội nhận định sách. Muốn đến, đệ đệ nhất thời lâm váng đầu xông đến thần phủ đi hành hung, lúc này mới trắng trắng đưa tánh mạng. Đệ đệ mới ra sự tình, ngài thì tiến đến báo thù, chẳng phải là danh bất chính, ngôn bất thuận. Tiết Không tuy còn trẻ tuổi, tính tình lại trầm ổn cay độc, một câu liền nói đến ý tưởng bên trên. Phần này tâm trí, lại thêm ngạo nhân huyền tu thiên phú, cũng không uổng công hắn tiết ra chi thứ đệ nhất thiếu niên danh hào. Tiết Vọng Xuyên đầy mắt lệ khí nói, ta bất kể hắn là cái gì danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn giết con ta, lão tử liền muốn để hắn đền mạng. Bằng là cha tu vi, dựa vào chúng ta tiết ra chi thứ thế lực, giết một cái tại Cửu Long Thành không có bất kỳ cái gì căn cơ tán tu, lường trước cái kia thành quản vệ đội coi như biết chân tướng, cũng chỉ hội mở một mắt, nhắm một mắt a. Thành quản vệ đội là không có gì tốt lo lắng, có thể phụ thân ngài đừng quên, thần thân vẫn là Cửu Long học viện học viên. Tiết Không mở miệng lại khuyên, học viên bị người giết hại, nhà trường chắc chắn gắng sức điều tra, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vạn nhất để bọn hắn tra được trên đầu chúng ta, hậu quả chỉ sợ. Nghe đến nơi này, Tiết Vọng Xuyên không thể không cưỡng ép kiềm chế trong lòng nổi giận. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ai? Ngươi nói đúng, Cửu Long học viện là có thể cùng phủ thành chủ bình khởi bình tọa tồn tại. Nếu như bọn họ học viên chết bởi mưu sát, không thể nghi ngờ thật to tổn hại nhà trường thể diện, những lão già kia một khi nổi giận, đừng nói chúng ta tiết ra chi thứ, coi như tiết ra bản tông sợ là cũng khó có thể chống đỡ. Có thể làm cha không cam tâm a. Huống chi, coi như ta không vì Liêu Nhi báo thù, cũng hầu như phải đem bản gia tông tộc cái kia một bộ công pháp và huyền kỹ tìm trở về mới được a. Phụ thân lại ý nói, cái kia hai quyển sách đã rơi vào thần thân trên tay. Tiết Không nhướng mày, Tiết Vọng Xuyên chậm rãi gật gật đầu, tuy nói cái kia hai quyển sách phẩm cấp không cao, có thể dù sao cũng là bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, ở trong chứa sách hồn, để võ giả tu luyện làm ít công to. Hai bộ bản đơn lẻ công pháp, đối bản tông tới nói đều là hiếm có bảo bối, bây giờ lại bởi vì Liêu Nhi chết, cùng nhau mất tích. Bản tông người muốn là trách tội xuống, là cha nhưng chịu trách nhiệm không nổi a. Nói đến đây, Tiết Vọng Xuyên nhất thời đầy mặt vẻ u sầu. Sách, là Tiết Liêu phế thật lớn kinh thật vất vả theo bản gia mượn tới. Có thể lúc này mới nửa ngày quang cảnh, thì mất, hơn nữa còn là bị người ta lấy lý do chính đáng đánh giết sau thu hoạch được chiến lợi phẩm, dứt khoát muốn là khẳng định muốn không trở về. Nếu như động võ, thần thân lại khoác một tầng Cửu Long học viện học sinh áo bảo hộ, tùy tiện không động được. Một khi ném sách một chuyện làm lớn, để tiết ra bản tông người biết, Tiết Vọng Xuyên cái này cả một nhà đều khó thoát tội trạng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tiết Không còn hơi có vẻ non nớt, khuôn mặt nhất thời trở nên có chút bí hiểm lên, âm hiểm cười nói, phụ thân đừng hoảng hốt, muốn là muốn không trở về, nhưng là hài nhi có một biện pháp, vừa làm cho thần thân cái kia tiểu xúc sinh ngoan ngoãn đem sách trả lại, lại có thể để hắn bỏ mình, báo thù cho đệ đệ trả thù. Nghe vậy, Tiết Vọng Xuyên một mặt chờ mong, không nhi có gì diệu kế. Hắn đối chính mình cái này con trai trưởng thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Không đến 16 tuổi, tu vi đã đạt huyền đồ thất tinh, mà lại nhanh trí hơn người, tính cách thành vững vàng, đợi một thời gian tất thành đại khí. Thậm chí ngay cả Tiết gia tông tộc đều đối với hắn đứa con trai này phá lệ chiếu cố, Tiết Liêu có thể theo bản gia mượn đến bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, dựa vào hay là hắn ca ca Tiết Không mặt mũi đâu. Tiết Không lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp theo từ trong hàm răng phun ra hai cái vang dội chữ, đổ đấu. Trạng vạng tối, màu đỏ cam ánh chiều tà vẩy khắp mặt đất, cả tòa Cửu Long Thành đều dường như bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, ấm dày vô cùng. Thần phủ trong nội viện, thần thân cùng Thuận Lão, Miêu Linh ba người chính ăn như gió cuốn. Sớm trước thời gian mua đến hoa điêu xà thịt, nướng ăn cực kỳ tô nộn. Thịt thỏ cũng là tinh tế tỉ mỉ ấm trơn, lại phối hợp hai loại rau dại, nhất đại bát tươi canh rắn, vị đạo chân tâm không tệ. Hô a, ăn ngon thật, nhà ta Linh Nhi thật sự là tốt chủ nghệ. Thần thân một mặt xỉa răng một mặt tán thưởng, thiếu gia ưa thích liền tốt. Miêu Linh khuôn mặt ửng đỏ, chỉ là cái kia một đôi tiêm tiêm liễu mi hơi nhíu, trong đầu tựa hồ có chút bất an, bất quá. Bất quá những thứ này thức ăn thiếu gia hưởng dụng liền tốt, hiện tại còn để nô gia cùng theo một lúc ăn, không khỏi quá lãng phí. Thuận lão nghe vậy, cũng theo gật gật đầu, đúng vậy a. Thiếu gia ngài tu luyện gian khổ, cần rất nhiều tư nguyên. Một trận này thì ăn hết mấy mai ngân tệ, lão nô đều cao tuổi rồi, tay chân lẩm cẩm cũng không thế nào động đậy, ăn trắng cháo thì đầy đủ. Nghe hai người tự trách lời nói, thần thân đại lắc đầu cái mông cái rắm. Hai người các ngươi cùng bản thiếu cùng chung hoạn nạn nhiều năm, bây giờ bản thiếu hơi nấu ra gật đầu, chẳng lẽ còn có thể bỏ qua một bên các ngươi, chính mình độc hưởng vui. Vậy cũng quá không phải thứ gì, nói, hắn còn không ngừng cho Miêu Linh cùng Thuận lão kẹp thịt, để ngươi ăn ngươi thì rộng mở cái bụng đến ăn. Hôm nay ăn chỉ là tầm thường sinh vật hoang dã, đợi ngày sau bản thiếu phát đạt, lại mang các ngươi cố gắng nếm thử huyền thú thịt là cái tư vị gì. Ha ha ha ha, nguyên lai tưởng rằng ngươi thần thân có tài lực mua như thế một tòa đại trạch viện, là có mấy phần nội tình. Không nghĩ tới a, thậm chí ngay cả ăn một bữa huyền thú thịt bữa ăn đều ăn không nổi a. Đột nhiên, một câu xương mím cười nói ngữ vang vọng bên tai, để thần thân không khỏi mi đầu một đám. Ngay sau đó, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái kia cao đến 2 mét tường viện, đối với già trẻ mà nói, lại như là thấp bé rào cán, cất bước tức có thể qua. Thiếu người, thân mang một bộ màu vẽ cẩm bào, khí độ ung thanh tú, chính là Tiết gia chi thứ đệ nhất thiếu niên, Tiết Không. Vừa mới cái kia phiên ngôn ngữ, thì xuất từ miệng của hắn. Lớn tuổi người thì là Tiết Không phụ thân, Tiết Vọng Xuyên. Hắn giờ phút này sắc mặt âm lệ, riêng là nhìn thấy thần thân bản thân lúc, toàn thân trên dưới không thể ức chế bành tuôn ra dày đặc sát ý, có thể che đậy chim trùng, quả thực dọa người. Thấy cảnh này, thần thân cảm thấy siết chặt, một già một trẻ này lần này trận thế, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Chương 14, uy hiếp, người nào như thế không hiểu lễ nghĩa, không mời mà tới, còn leo tường mà vào. Tuy nói có chút kinh hãi, nhưng thần thân vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng, hôm nay buổi trưa, mới có một cái mạnh mẽ xông tới ta phủ trạch nhị bước bị ta làm thịt, hai vị chẳng lẽ không nghe thấy điểm tiếng gió. Tiết Không là Tiết Liêu thân ca ca, Tiết Vọng Xuyên càng là hai bọn hắn phụ thân, ba người hai đầu lông mày đều là có mấy phần rất giống, thần thân muốn đoán được bọn họ thân phận tự nhiên không khó. Lần này lời nói lạnh nhạt, cũng là cố ý vi chi. Khá lắm cuồng đồ, ngươi có biết chính mình giết người là ai? Tiết Vọng Xuyên không thể nhịn được nữa, khí thế bạo tăng. Thực chất hóa huyền khí bao khỏa quanh thân, trong lúc nhất thời bên trong vườn cát bay đá chạy. Tuy nhiên hắn không rõ lắm nhị bước cái này từ là ý gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải cái gì lời hữu ích. Huyền khí ngoại phóng, huyền giả, Miêu Linh một tiếng thấp giọng hô, Thuận lão cũng buông xuống bát đũa, ngưng thần đề phòng. Chỉ có thần thân không sợ chút nào, lắc lư đứng dậy, nhún nhún vai, nói, ha ha, biết, cái kia ngu ngốc tên là Tiết Liêu. Trong truyền thuyết Tiết gia chi thứ nào đó một vị tiểu công tử ca. Hừ, vậy ngươi có biết lão phu là ai? Tiết Vọng Xuyên mồm miệng ôm hận chất vấn. Thần thân cười khẩy, nhìn ngươi cái này nộ khí chói trang dạng, Tiết Liêu sẽ không phải là con của ngươi a. Thật luôn như vậy ta thì không thể không nói ngươi hai câu, thân thể làm cha, trừ dưỡng, càng phải dạy nhi. Hắn chết, nói cho cùng còn muốn trách ngươi bỏ bê quản giáo. Nếu không, hắn sao lại tự tiện xông vào nhà riêng, ý muốn hành hung, sau cùng bị ta giết chết. Làm càn, Tiết Vọng Xuyên giận dữ, chính mình yêu thích chết, giờ phút này thủ phạm thế mà còn phong khinh vân đạm nhắc đến, hoàn toàn không có đem hắn cái này Tiết gia chi thứ tộc trưởng để vào mắt mà. Lão tử cái này chết thay đi Liêu Nhi báo thù, mắt thấy Tiết Vọng Xuyên liền muốn mất khống chế, Tiết Không vội vàng ngăn lại, phụ thân chậm đã. Nói dứt lời, vẫn không quên cho Tiết Vọng Xuyên nhiều lần nháy mắt, rốt cục để cái sau thoáng lắng lại lửa giận. Thân là chi thứ tộc trưởng, hắn tự nhiên cũng sẽ đại cục làm trọng. Mới chỉ là bị thần thân ngả ngớn ngôn ngữ nhiều lần đùa gây, nhất thời mất khống chế a. Vị bạn học này, chúng ta gặp qua a, ngươi là Tiết Liêu ca ca, Tiết Không. Thần thân hai mắt nhíu lại, không mặn không nhạt nói, phụ tử các ngươi lần này không mời mà tới, là muốn tìm ta phiền phức. Ha ha, thần thân đồng học nói chỗ nào lời nói. Xá đệ cái chết, thành quản vệ đội sớm đã có định đoạt, chúng ta Tiết gia từ trước đến nay có một là vừa có hai là hai, thi hành theo phép tắc, nhất định sẽ không tự dưng động võ. Cùng phụ thân Tiết Vọng Xuyên so ra, Tiết Không giờ phút này lại là vô cùng tỉnh táo, trong ngôn ngữ nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tính tình quả nhiên trầm ổn. Thần thân tâm lý cười lạnh, Tiết Không lời nói dối lừa một chút một đời trước thần gia thiếu gia vẫn được, có thể nghĩ lừa gạt mình, lại là nói chuyện viển vông, đã không phải tìm phiền toái, vì sao leo tường mà vào. Chúng ta chuyến này, là vì sư hổ kình cùng sư hao quyền mà đến. Cái này hai quyển sách đều là bản đơn lẻ chân phẩm. Tại ta Tiết gia bản tông đều là hiếm có bảo vật, hy vọng thần thân học đệ có thể vật quy nguyên chủ. Tiết không nói chuyện được bước đều là lộ ra người khiêm tốn chi phong, có thể trong đôi mắt giấu giếm cái kia một tia sát ý, lại giống như thực chất, đập vào mắt thắng lạnh. Bên cạnh cái bàn đá, Miêu Linh cái kia khuôn mặt tươi cười hơi trắng bệch. Cái này suốt ngày, nàng kinh lịch nhiều lần như vậy hung hiểm sự tình, bây giờ, càng là có người đỉnh lấy Cửu Long thành một trong tam đại gia tộc Tiết gia danh hào đến đây hưng sư vấn tội, thiếu nữ khó tránh khỏi có chỗ tim đập nhanh. Thì liền trải qua Phong Xương lão quản gia phúc thuận, giờ phút này đều chăm chú xách theo một hơi, sắc mặt trầm nghiêm, như lâm đại địch. Duy chỉ có thần thân thần sắc tự nhiên, bản thiếu tại chính mình trạch viện giết cái ý đồ bất chính hung đồ, là phòng vệ chính đáng. Trên người hắn nắm giữ chi vật, chính là ta chiến lợi phẩm, lại há có vật quy nguyên chủ nói chuyện. Nói xong, hắn chả phối hợp uống một ngụm tươi canh, chậc chậc chậc chậc miệng, lúc này mới tiếp tục mở miệng, các ngươi cũng không cần đến tầm tiết ra bản tông tới dọa ta. Mọi người không đều nói ta khờ a? Không sai, ta chính là ngốc, cho nên không hiểu nặng nhẹ lợi hại. Hai vị vẫn là mời trở về đi. Những lời này, để Thiết Phóng Xuyên vừa tức vừa nghi, ai nói cái này thần thân đần độn nhát gan. Hôm nay gặp mặt, rõ ràng giảo hoạt như cáo, đúng lý không thăng người. Xem ra không nhi nói đúng, muốn dựa vào dứt khoát đem cái kia hai quyển sách muốn trở về là không thể nào. Về phần Tiết Không, đối với thần thân biểu hiện cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng hắn sớm có lập kế hoạch, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, ta có ta lý luận, người có người lý do thoái thác, vô ích đi xuống đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Vậy không bằng dạng này, chúng ta tới một trận đổ đấu, người nào thắng, cái kia hai quyển sách thì về người nào, như thế nào? Buồn cười, cái kia hai quyển sách trong tay ta vì sao muốn vì mình đã đạt được đồ, vật đánh bạc mệnh đi chơi cái gì đổ đấu? Thần thân gãi gãi lỗ tai, một mặt khinh thường nói, bớt nói nhiều lời. Có bản lĩnh người thì minh đao minh thương đến giết người cướp của. Ta ngược lại muốn xem, người Tiết gia có phải là thật hay không có thể tại cái này Cửu Long thành một tay che trời. Thần thân biết, tại cái này Cửu Long thành, Cửu Long học viện học sinh thân phận thật là có chút đặc thù. Muốn là tại trong thành này giết cái phổ thông tu giả, bằng vào Tiết gia thế lực, chấp pháp đội người còn có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng nếu như là Cửu Long học viện học sinh, vậy liền rất khác nhau. Nhà trường vì danh vọng uy tín, nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Phải biết, vì bồi dưỡng được nhiều đời tân sinh lực lượng hiệu trung vương quốc, đại hạ quốc mỗi một tòa thành trấn bên trong học viện, đều từ hoàng thất trực tiếp bổ nhiệm quản hạt. Nhà trường thể diện có sai lầm, chẳng khác nào hoàng tộc thể diện bị long đong. Nhiều khi, địa phương phía trên thành chủ, đều không muốn cùng học viện khó xử, huống chi một cái nho nhỏ Tiết gia chi thứ. Đây cũng là thần thân dám như thế làm theo ý mình lớn nhất ỷ vào. Đối với cái này, Tiết Không chỉ là âm trầm cười một tiếng, duỗi ra ngón tay chậm rãi chỉ Miêu Linh cùng Thuận lão hai người. Sau đó ra hỏa này quỷ đo đo nói, ngươi là học viện học sinh, chúng ta Tiết gia tùy tiện không động được. Nhưng là, hai người bọn họ thì không giống nhau, ai biết hai người bọn họ có thể hay không một ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đột tử đầu đường. Hoặc là thành mỗ một đầu huyền thú trong bụng bữa ăn. Lại hoặc là, luân lạc tới thanh lâu kỹ viện bên trong, thành danh bán rẻ tiếng cười người. Nghe vậy, thần thân vụt một chút đứng lên, giận chỉ Tiết Không, người mẹ nó uy hiếp ta. Đây là uy hiếp a, ta chỉ là trình bày một loại khả năng a, ngoài ý muốn loại sự tình này, mỗi ngày đều đang phát sinh, ha ha. Tiết Không nói xong, tiện cười bị ổi lấy, thần thân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm cảnh, lúc này mới từng chữ nói ra nói, dám động đến ta người bên cạnh, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Ngươi thân đệ Tiết Liêu, chính là vết xe đổ. Hiện tại các ngươi có thể tới nơi này tìm ta, chỉ sợ đã cho ngươi thân đệ nhặt xác a. Dạng này rất tốt, miễn cho ngươi thân đệ nhục thi rơi vào cái nào không may huyền thú trong miệng, trắng trắng ô nhiễm người huyền thú khẩu vị. Nói xong, thần thân đồng dạng tiện cười bị ổi. Hắn câu câu không rời ngươi thân đệ bốn chữ này mắt. Ngươi Tiết Không dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta, đụng vào ta nghịch lân. Rất tốt, vậy ta thì xé mở ngươi thương sẹo, sau đó, tại trên vết thương vung một nắm muối. Kể từ đó, ta giận ngươi cũng giận, mọi người người nào cũng đừng hòng dễ chịu. Chương 15, đổ đấu. Quả nhiên, Tiết Không nghe vậy, mí mắt cuồng loạn. Tiết Phóng Xuyên càng là một đôi mắt tơ máu tăng vọt, chết đi Tiết Liêu thế nhưng là hắn con ruột a. Làm sao, cái này giận, ép một chút lửa, nóng giận hại đến thân thể. Thần thân rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong, hiện tại, ngược lại là Tiết gia phụ tử bị coi thường. Ngươi đổ đấu, bản thiếu tiếp, thần thân lên tiếng lần nữa, đã là khí định thần nhàn, trong ngôn ngữ còn có một chút như vậy nghiền ngẫm thái độ. Bất quá muốn làm thì phải làm lớn một điểm, ta như thua. Sư hổ kình cùng sư hao quyền còn ngươi chính là. Ta như thắng, các ngươi cho ta 10.000 kim. Cái gì, 10.000 kim, ngươi tiểu xúc sinh này cũng không sợ cắn đầu lưỡi mình. Tiết Vọng Xuyên nổi trận lôi đình, chê đắt, chúng nó đều là bản đơn lẻ, bình quân một bộ mới 5.000 kim, ta chào giá đã rất thấp. Thần thân hiện học hiện mại, hệ thống chi linh nói cho hắn biết bản đơn lẻ khó được, hắn hiện tại thì sử dụng điểm này, cùng người Tiết ra ngay tại chỗ lên giá. Tốt, chúng ta đồng ý. Tiết Vọng Xuyên còn chưa lên tiếng, ngược lại là Tiết không một câu định âm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đừng nói 10.000 kim, coi như ngươi muốn 100.000 kim lại có thể thế nào. Ngươi nhất định thua, muốn chết, giá tiền hô lại cao hơn, cuối cùng cũng nhập không tay ngươi. Không hổ là lớp cao cấp học sinh, thật sảng khoái. Thần thân cũng không nói nhảm, lúc này để Thuận lão mang tới bút mực, cùng đối phương ký kết đổ đấu sinh tử khế, lấy huyết chỉ ấn đồng ý. Khế ước phía trên ước chiến điều khoản rất đơn giản, thần thân chỉ cần có thể kiên trì 10 hơi mà không bại, coi như thắng, trái lại tính toán thua. Tại Tiết không muốn đến, thần thân coi như đột phá đến tứ tinh huyền đồ, đầu cơ trục lợi phía dưới giết chết đệ đệ mình, đối với mình tới nói cũng đồng dạng là một bàn tay liền có thể đập chết con kiến hôi. 10 hơi thời gian, giết hắn là đủ. Tiết không âm hiểm cười. Cùng lúc đó, thần thân khóe miệng cũng treo bí hiểm nụ cười, cũng là không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Nửa giờ đầu về sau, Cửu Long học viện diễn võ trên lôi đài, thần thân cùng Tiết không hai người cách xa nhau 10 trượng mà đứng, bầu không khí tiêu sát. Diễn võ trường xung quanh khán đài giờ phút này đã tập trung đầy người, trừ trong lúc rảnh rỗi xem náo nhiệt học viên, giáo viên nhóm bên ngoài, còn có Tiết gia bản tông một tên trưởng lão cũng thình lình tại chỗ, có thể gặp bọn họ đối bản đơn lẻ công pháp coi trọng. Hồng trưởng lão ngài yên tâm, tiểu nhi nhất định sẽ làm cho sư hao quyền cùng sư hổ kình hoàn bích mà về. Tiết Vọng Xuyên cung kính đứng ở bên cạnh, đối tên kia bản tông phái tới trưởng lão chê cười cam đoan. Chi thứ trung quy là chi thứ, cho dù là nhất tộc chi trưởng, so với bản tông trưởng lão đến, cũng khó tránh khỏi thấp hơn một đầu. Hồng trưởng lão nghe vậy lại bất vi sở động, phối hợp vuốt vuốt chính mình tròm râu dê, đôi mắt già nua híp lại nửa tấm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đây không phải là lớp sơ cấp thần thân A. Lại dám hướng lớp cao cấp học trưởng đổ đấu, còn là sống tử đấu, quả thực là chán sống. Hắn cũng là thần thân A, nghe nói con hàng này não tử không dùng được, đoán chừng hiện tại đây là lại phạm bệnh điên. Cái này không phải đổ đấu A, rõ ràng cũng là nghiêng về một bên ngược sát A. Sớm biết ta thì không đến góp cái này náo nhiệt, đơn thuần lãng phí thời gian. Người vây xem lao nhau nghị luận, cũng khó trách bọn hắn như thế không coi trọng thần thân, bởi vì tại Cửu Long học viện, đẳng cấp chế độ cực kỳ xâm nghiêm. 18 tuổi trước, ngũ tinh huyền đồ phía dưới nhập lớp sơ cấp. Ngũ tinh đến thất tinh là trung cấp ban, thất tinh đến cửu tinh thì là cao cấp ban. 18 tuổi trước, thực lực đột phá huyền đồ cửu tinh, đạt tới huyền giả cảnh giới, thì có thể tấn thăng làm tinh anh ban học viên. Cho nên tại những thứ này người quan chiến muốn đến, lớp sơ cấp hướng lớp cao cấp học viên khiêu chiến đã là không não cùng cực. Huống chi còn định ra sinh tử chiến quy củ, chết hay sống không cần lo, đây quả thực theo tự sát không có gì khác nhau. Đổ đấu bắt đầu, trên lôi đài, tên kia lâm thời xung làm trọng tài giáo viên ra lệnh một tiếng. Thần hai ngu ngốc, giết ngươi loại phế vật này làm gì dùng 10 hơi. Một hơi đủ để, lão tử cái này oanh bạo ngươi đầu chó. Nổ uống tiếng vang lên đồng thời, Tiết không thất tinh huyền đồ chiến lực toàn bộ khai hỏa, nhoáng một cái ở giữa liền vào tới thần thân trước mặt, quyền nện như trọng chùy. Tiết không vừa lên đến thì dùng toàn lực, một quyền này chịu y. Sợ là đủ để đem ngũ tinh huyền đồ chi phía dưới bất luận cái gì người tại chỗ oanh sát. Ân, một quyền này của hắn đường quyền cương mãnh, nhìn như đơn giản, lại là hữu hiệu nhất giết địch thủ đoạn. Đáng thương thần thân, sợ rằng sẽ trở thành năm nay cái thứ nhất sinh tử đấu vật hy sinh A. Tại thượng võ thế giới, đổ đấu thường có phát sinh, nhưng là sinh tử đấu lại cũng không phổ biến, riêng là trong học viện học sinh, tốt xấu cũng muốn nhớ tới điểm đồng môn chi tình. Nhưng bây giờ, Tiết không vô cùng đơn giản nhất quyền chi thế. Liền để mấy trăm vị quần chúng đều dường như nhìn thấy kết cục, cái kia lớp sơ cấp thần ngu ngốc, chết chắc. Một giây sau, thần thân động, hắn không trốn không né, ngược lại là mạnh mẽ vung tay, đúng là muốn cùng đối phương đến cái quyền, cứng đối cứng. Ha ha ha ha, cái này ngu ngốc lại muốn theo không nhi đối cứng. Ngu ngốc thì là kẻ ngu, hắn chết chắc. Nhìn trên đài, Tiết Vọng Xuyên lời còn chưa nói hết. Trên lôi đài một màn, lại làm cho phía sau hắn lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Oanh! Tốc độ ánh sáng về sau, hai quyền tương xung, thần thân nửa bước đã lui, vững như bàn thạch. Ngược lại là Tiết không thân thể hướng về sau nghiêng đổ, hai cái đùi đằng đằng đằng liền lùi lại thất bước, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cái này sao có thể? Tiết Vọng Xuyên kinh ngạc không thôi, thì liền bên cạnh hắn ngồi Tiết gia bản tông Hồng trưởng lão, cũng đều lông mày nhíu lại. Ta dựa vào, ta không có hoa mắt a, lớp cao cấp Tiết không, thế mà bị đẩy lui, thần thân hiện tại khí tức. Không sai, hắn cũng là thất tinh huyền đồ tu vi. Con hàng này một tuần trước huyền lực chắc ký phía trên, còn là sơ cấp ban hạng chót tồn tại nha. Mấy trăm vị học viên cùng giáo viên nhóm càng là mở rộng tầm mắt. Trên lôi đài, Lâm Thời Xung làm trọng tài tên kia giáo viên cũng sững sờ một hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại giống câu, một hơi. Mười hơi ước hẹn, bây giờ một hơi đã qua, Tiết Không vừa mới thả ra ngoan thoại, bãi ngươi làm gì dùng mười hơi. Một hơi đủ để, nhưng bây giờ, một hơi đã qua, bị oanh lui, thế mà là chính hắn. Vô số quần chúng kinh ngạc thần sắc, nghi vấn lời nói, rơi tại lúc này Tiết Không mắt trong tai, không khác từng tiếng chế giễu xem thường, để hắn thể diện mất hết. Thần thân vẫy vẫy không đau không ngứa tay phải, một mặt cười nhạo, Tiết gia chi thứ đệ nhất thiên tài. Lớp cao cấp 16 tuổi phía dưới tối cường giả, mười hơi bại ta, ha ha, cái này giống như cười mà không phải cười, tràn đầy đùa cợt ý vị hai chữ, tại cái này gì thế, đồng dạng nắm giữ không tầm thường lực sát thương đối lòng tự trọng lực sát thương. Ngay tại lúc này, trọng tài giáo viên thanh âm lại lần nữa vang lên, hai hơi. Tiết Không giận, nổi giận, ngươi không phải liền là đi điểm vận cứt chó, để tu vi trong thời gian ngắn bạo tăng sao? Có cái gì tốt cản rỡ? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là thua. Là chết, gần như điên cuồng hô lên một câu nói như vậy về sau, Tiết Không quanh thân huyền khí cuồng liếm sư hao quyền. Gào, tiếp theo một cái chớp mắt, quyền ảnh phóng đại, lại trong lúc mơ hồ hiện ra một đầu kim quang lập lòe hùng sư hư ảnh đến, xen lẫn phá phong thanh âm, mở to huyết bồn đại khẩu, bay thẳng thần thân mà đi. Chương 16, nhất chỉ xuyên thủng, là Tiết gia tuyệt học sư hao quyền, ta thiên, hắn thế mà đã luyện được hùng sư hư tượng, cái này chỉ ít đạt tới quán thông chi cảnh. Mọi người không được sợ hãi thán phục, huyền kỹ cảnh giới, nhập môn, tiểu thành, quán thông, đại thành, viên mãn. Tiết Không vẫn chưa tới 16 tuổi, đã đem một bộ phàm giai trung phẩm huyền kỹ luyện đến quán thông chi cảnh. Bực này thiên tư, đã không hổ Tiết gia chi thứ đệ nhất thiếu niên tên tuổi. Bằng vào chiêu này đã đạt tới quán thông chi cảnh huyền kỹ, Tiết Không tự tin, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên khán đài, Tiết Không phụ thân Tiết Vọng Xuyên cũng là lòng tràn đầy mong đợi, thần nhị ngu ngốc, coi như người dẫm nhầm cứt chó, tại huyền khí tu vi phía trên có thể cùng con ta chống đỡ, tại huyền kỹ phương diện ngươi cũng chỉ có thể bị nghiền thành cặn bã. Nguyên nhân chính là, huyền kỹ cần tích lũy tháng ngày khổ luyện, mới có thể có chút thành tích. Nghĩ hắn thần thân 3 tháng trước mới tiến Cửu Long học viện, một tuần trước huyền lực trắc nghiệm lúc, vẫn chỉ là cái tam tinh huyền đồ. Dạng này người, có thể luyện thành cái gì không dậy nổi huyền kỹ. Không có huyền kỹ, huyền khí lại nhiều, lực sát thương cũng cuối cùng có hạn. Trên lôi đài, hùng sư quyền ảnh uy phong vô cùng phấn chấn, mắt thấy là phải trong số mệnh còn đứng ở nơi đó sững sờ thần thân. Tiết Không cười, cười bên trong ngậm lấy nồng đậm sát ý, còn có 3 thước. Khoảng cách này, thần thân tên tiểu xúc sinh này đã tránh cũng không thể tránh. Cường hãn hùng sư quyền ảnh nhìn xem liền muốn oanh chúng đối phương. Nhưng mà, ngoài ý muốn, lặng yên không một tiếng động lại lần nữa xuất hiện đứng tại cái kia không nhúc nhích thiếu niên, đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy biến mất tại chỗ. Bá đạo sư hao quyền, uy phong lẫm liệt sư mặt răng nanh, thế mà phốc cái hư không. Đầu kia hư huyễn sư ảnh hết sạch sức lực, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Tiết Không sau lưng 10 mét có hơn. Đột nhiên vang lên vài tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, đùng, đùng, đùng, lại đến, chính là thần thân nén cười lời nói, hảo lợi hại sư hao quyền A, hù chết bản bảo bảo. A không đúng, là chết cười bản đại thiếu, ha ha ha. Nhất quyền phía dưới, hùng sư lao nhanh, cái này cần là cỡ nào hung tàn huyền kỹ A, có thể kết quả là, lại liền đối thủ góc y phục cũng chưa đụng được, không phải thì biến thành chê cười A. Kết quả là, thần thân cười rất sung sướng, Tiết Không vừa kinh vừa sợ. Có chút cứng nhắc xoay người lại, hắn rất nổi nóng. Vô cùng nổi nóng, hắn vì cái gì quay người thời điểm có vẻ hơi cứng nhắc. Bởi vì, vừa mới hắn tự cho là tất sát một chiêu, dùng sức quá mạnh, nghĩ làm sao sau cùng phốc cái hư không, không cẩn thận chuồn eo. Nhìn trên đài, một mực biểu hiện rất bình tĩnh Tiết gia bản tông hồng trưởng lão, thế mà vụt một chút đứng dậy, nguyên bản híp lại nửa tấm lão mắt giờ phút này lại trừng to lớn, nhìn thần thân ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đầu quái vật. Vừa mới trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Thế mà ngay cả ta đều không có bắt được tiểu tử kia thân pháp dấu vết. Hắn chỉ là một cái thất tinh huyền đồ mà thôi, cái này sao có thể? Hồng trưởng lão tâm lý đã bị thần thân một chiêu thiểm hiện, nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là hắn, tất cả người quan chiến, đều bị mới một màn kinh ngạc đến ngây người. Mấy trăm người vây xem diễn võ trường, trong lúc nhất thời lại lặng ngắt như tờ. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, là thần thân. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, đối cách đó không xa giáo viên phất phất tay, trọng tài, một hơi thời gian không có lâu như vậy a. Ngươi ngược lại là tiếp lấy về sau đếm a. Giáo viên rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, a đúng, khụ khụ. Ba hơi, a không, năm hơi đã qua, năm hơi, thời gian đã qua một nửa. Thần thân vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là tiết không một lần lại một lần chật vật kết thúc. Hư không tiêu thất, cái này sao có thể? Trọng tài, hắn khẳng định là gian lận, tiết không gần như phát điên. Đậu phộng, người nhà có thể hay không có chút tiền đồ? Đánh không lại thì nói đối thủ gian lận, ngươi thế nào không nói ta bật hack đâu? Thần thân đáp lại cười lạnh, trọng tài đối tiết không lời nói đồng dạng thờ ơ. Nhưng trong lòng của hắn đã sinh ra chút xem thường tâm tình, cái gì cầu thí tiết ra chi thứ thiên tài, thua không nổi thứ hèn nhát a. Sau đó, trọng tài trợn mắt chừng một cái, không mặn không nhạt mở miệng, sáu hơi thở. Không được, ta tuyệt không thể thua, nếu không trở thành cửu long thành trò cười không nói, cái kia hai bộ bản đơn lẻ công pháp không cầm về được, gia tộc bản tông cũng sẽ không dễ tha ta. Muốn đến nơi này, tiết không càng ngày càng bạo, hắn cười lạnh, theo tay áo trong túi lấy ra một cái màu xanh sẫm viên đạn, nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cái này một tình hình, Tiết Vọng Xuyên nhất thời giật mình trong lòng, là bạo liệt đan. Không chỉ là hắn, giữa sân không ít giáo viên cũng đều rất rõ ràng Tiết không ăn cái gì. Bạo liệt đan, sau khi phục dụng làm cho võ giả tốc độ cùng lực lượng bạo tăng, hiện tại Tiết không, chiến lực tổng thể đề cao chỉ ít một cái cấp bậc, huyền đồ bát tinh. Tuy nhiên bạo liệt đan công hiệu tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng 3 năm hơi thở không có vấn đề. Ngay sau đó, Tiết không đem tay phải mò về bên hông, lấy ra thanh ngâm độc dao găm. Tại ánh nắng chiếu xuống, đao nhận đều có vẻ hơi xanh ô, chắc hẳn độc tính sâu đậm. Ta thao, Tiết không thật đúng là không biết xấu hổ, đổ đấu quá trình bên trong phục dụng tăng cường khí lực huyền đan coi như, thế mà còn dùng ngâm độc binh khí. Không ít người quan chiến không vừa mắt, thì liền trọng tài cũng là nhướng mày. Nhưng là, song phương đổ ước bên trong cũng không có quy định không thể sử dụng huyền đan, không thể dùng độc khí, bởi vậy hắn cũng không tiện can thiệp, chỉ là buồn bực thanh âm hừ câu, thất hơi thở. Còn có thời gian ba cái hô hấp, đầy đủ. Chết đi cho ta, Tiết không bạo vọt lên, quyền trái oanh ra, sư hao quyền khí kình rồi rào nổi bật. Tay phải cầm ngâm độc dao găm, tùy thời ám sát. Giờ này khắc này, thần thân trong mắt lau một cái lệ mang chợt hiện. Thiểm hiện kỹ năng còn đang làm lạnh, tránh là tránh không rơi. Huống chi, hắn căn bản không nghĩ tới muốn tránh. Đối với muốn đưa mình vào người chết, thần thân muốn làm, chính là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Tại Tiết không vào tới cách mình chỉ còn lại có 1 mét thời điểm, thiếu niên tụ lực đã lâu sát chiêu chợt hiện. Hắn cánh tay trái vẫn như cũ rủ xuống lập, chỉ là cổ tay hơi một phen, ngón trỏ bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dài 3 tấc, màu đỏ nhạt hào quang liền thuận thế kích phát, lấy tại chỗ người thị lực căn bản là không có cách bắt tốc độ bắn về phía Tiết không. Phốc phốc, 1/1000 giây ở giữa, nhất xương chỉ đã thấu thể mà qua. Bành, Tiết không lướt qua lôi đài bay rớt ra ngoài hơn 5 mét. Nơi ngực bị mở lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt lỗ thủng. Hắn nửa cái trái tim đều tại nhất dương chỉ cấp tốc xuyên thấu dưới, liên lụy thành một đạo tơ máu, cứ thế mà nhổ ra ngoài thân thể. Huyết băng như chú, sư hao quyền huyền khí hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, Tiết không siết trong tay ngâm độc dao găm cũng leng keng rơi xuống đất. Trái tim sụp đổ, phổi mảng xé rách, cái kia còn có thể sống. A, trả mạng lại cho con ta, Tiết Vọng Xuyên giận máu hướng đầu, ngũ tinh huyền giả thực lực bỗng nhiên bạo phát. Trên dưới quanh người sấm sét vang dội. Huyền giả cùng huyền đồ so sánh, trừ có thể huyền khí ngoại phóng bên ngoài, còn có một cái càng lớn ỷ vào, chính là huyền khí thuộc tính. Huyền khí thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc. Cửu Long thành tiết ra, luyện chính là lôi hệ huyền khí. Đi chết, chớp mắt thời khắc, Tiết Vọng Xuyên đã vọt lên lôi đài sư hao quyền. Gào, một đầu lôi quang sáng chói hùng sư đoạt trưởng mà ra, sinh động như thật. So trước đó Tiết không chỗ phóng thích sư hao quyền mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Chương 17, bất khuất, ta thao, ngươi cái này lão cẩu chơi xấu đánh lén. Thần thân kinh hãi, ngũ tinh huyền giả phóng thích sư hao quyền, hắn cũng không dám đón đỡ. Thiểm hiện kỹ năng, cũng còn cần hơn 10 giây mới có thể làm lạnh hoàn tất. Trọng yếu nhất là, bởi vì song phương cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn, thần thân giờ phút này đã bao phủ tại đối phương uy áp phía dưới, mọi cử động rất là nhận hạn chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiết Vọng Xuyên hướng chính mình đánh tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, thiếu niên thậm chí có thể đem đối phương bộ mặt biểu lộ thu hết vào mắt. Dữ tợn, cuồng lục, không chết không thôi, dừng tay, đột nhiên, làm lâm thời trọng tài tên kia giáo viên quát to một tiếng, đồng thời lòng bàn tay khí kình dâng trào, 3 đạo xích hồng sắc hỏa trụ bay thẳng lôi sư. Ầm, ầm, ầm, phanh, một hỏa một lôi, hai loại thuộc tính trong điện quang hỏa thạch liền đối với oanh mười mấy chiêu, sau cùng chung quy là Tiết Vọng Xuyên kỹ cao một bậc, đem giáo viên làm cho lui ba bước. Nhưng là, hắn sư hao quyền kình cũng theo đó một trễ, xem như để thần thân trốn qua một kiếp. Tiết Vọng Xuyên, người cái này Tiết gia chi thứ tộc trưởng tốt đại uy phong a, Cửu Long học viện ra mặt công chứng đổ đấu, người cũng dám hạ độc thủ. Giáo viên sắc mặt lạnh như băng nói, Tiết Vọng Xuyên, ngươi làm càn. Hồng trưởng lão cũng trèo lên lôi đài, giả vờ giả vịt của trách Tiết Vọng Xuyên một câu. Nhưng hắn khóe mắt thời khắc liếc về phía mấy bước có hơn thần thân, trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên này trước đó thân pháp quả thực bí hiểm. Còn có vừa mới, hắn đến cùng làm sao đánh giết Tiết không? Lấy ta thị lực đều bắt không đến trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Hội là ám khí sao? Nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Về phần Tiết Vọng Xuyên, vẫn như cũ là hai mắt ôm hận. Thế nhưng là, tại Cửu Long học viện cùng tông tộc trước mặt trưởng lão, hắn không dám lỗ máng, đành phải trước giả mù sa mưa nhận lầm, xin lỗi, là lão phu nhất thời xúc động. Sau đó, lão gia hỏa này lại chưa từ bỏ ý định biện bạch, có điều, là tiểu xúc sinh này phạm quy trước đây. Hắn giết ta không nhi, dùng khẳng định là một loại nào đó nhận không ra người ám khí. Nếu không chỉ bằng hắn, làm sao có thể phóng xuất ra bá đạo như vậy huyền kỹ? Ta dùng ám khí, chê cười, coi như ta dùng ám khí lại như thế nào. Đừng quên, là con của ngươi trước phục dụng huyền đan, sau đó lại cầm ngâm độc dao găm. Hắn làm như vậy cũng không tính là phạm quy, dựa vào cái gì ta coi như. Thần thân nhất thời không vui, nãi nãi, lão già này quá không biết xấu hổ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xúc sinh, đầy đủ, Hồng trưởng lão một tiếng nổ uống, cuối cùng để Tiết Vọng Xuyên yên tĩnh xuống. Tiểu tử, lần này đổ đấu là ngươi thắng. Chúng ta Tiết gia còn không đến mức khó xử một cái vãn bối. Đợi chút nữa ngươi thì đi với ta Tiết gia bản tông lĩnh tiền. Đi theo ngươi Tiết gia, thật sự cho rằng bản thiếu ngốc a? Thần thân tâm lý nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Hắn sử dụng thiểm hiện thời điểm, lão gia hỏa này trực tiếp theo vị trí bên trên nhảy dựng lên, một mặt thật không thể tin. Nếu như chính mình thật cùng hắn đi Tiết gia, còn không bị người làm chuột bạch một dạng đến nghiên cứu. Huống chi, cái kia hai bộ bản đơn lẻ công pháp sự tình, Tiết gia không có khả năng thật cứ như vậy tính toán. Nếu như Tiết gia thật sự là bụng lớn có thể chứa, làm thế nào có thể chuyên môn phái một trưởng lão đến xem thi đấu? Ta lười nhắc cùng ngươi đi một chuyến, ngươi vẫn là hiện tại liền đem tiền thanh toán đi. Nghe vậy, Hồng trưởng lão đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hai mắt nhíu lại, nói, ngươi chắc chắn chứ? Nói ba chữ này thời điểm, hắn còn dùng tới huyền năng uy áp. Làm Tiết gia bản tông trưởng lão, hắn tu vi càng tại Tiết Vọng Xuyên phía trên. Đường đường bát tinh huyền giả uy áp một khi phóng thích, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, thần thân lưng liền đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Thiếu niên cắn chặt răng, ngạnh kháng. Mẹ, lại là cường giả uy áp. Tuần tự hai lần, một lần so một lần cuồng bạo, một lần so một lần sắc bén. Thần thân âm thầm thề, nhất định muốn mạnh lên. Các ngươi hôm nay dùng huyền giả uy áp trấn nhiếp bản thiếu, ngày sau, ta liền dùng huyền sĩ uy áp hù đến các ngươi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Huyền giả uy áp mạnh hơn, cũng không thể để thiếu niên khuất phục. Đầu hắn ngẩng lên thật cao, hai mắt không e dè nhìn thẳng đối phương, một chữ sắp vỡ vang ta. Xác, định, ồ, Hồng trưởng lão một tiếng lẩm bẩm. Ngay sau đó, uy áp lại lần nữa tăng thêm. Hắn giả những vẫn cường mãnh thân thể chỉ một thoáng phát ra xì xì xì sấm sét thanh âm. Huyền năng uy áp, liền phảng phất một cái to lớn tay, chết nắm thần thân, để hắn mỗi một tấc bắp thịt, cốt cách, đều đang bị vô tình nghiền ép. Cái kia bàn tay vô hình từ trên xuống dưới đập, một chút, lại một chút. Hồng trưởng lão thể hiện rõ là tại ỷ mạnh hiếp yếu, hắn phải dùng thực lực tuyệt đối uy áp, bức bách trước mặt thiếu niên uốn lượn chính mình sống lưng, uốn lượn đầu gối mình đắp, quỳ xuống ở trước mặt mình. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục, thần thân cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngay tại lúc này, vù vù, một trận gió nhẹ quất vào mặt mà qua, khốn đốn ở thiếu niên huyền năng uy áp, chỉ một thoáng tiêu tán vô hình. Trước mặt hắn xuất hiện một tên người mặc áo tím nữ tử. Mắt phượng mày liễu, eo nhỏ nhắn ngọc nhan, thành thục nữ nhân đặc thù vận vị để cho nàng thoáng nhìn cười một tiếng đều là quyến rũ không thể đỡ. Mới, chính thức nàng tay trắng nhẹ nhàng vung lên, thì tách ra Hồng trưởng lão bát tinh huyền giả uy áp. Họ Hồng, ngươi là cao quý Tiết gia bản tông trưởng lão, lại dùng huyền năng uy áp khi dễ một 15-16 tuổi hậu bối, không khỏi thật không có phong độ a. Nữ tử tiếng nói như hoàng oanh tiếng hót, thanh thúy động lòng người. Đường đường Cửu Long thành một trong tam đại gia tộc trưởng lão, lại bị người thẳng hồ họ Hồng, hắn nhất thời lão trừng mắt. Thế nhưng là, khi hắn thấy rõ nữ tử kia dung mạo về sau, một thân lệ khí trong nháy mắt hóa thành hư vô. gượng cười hai tiếng, nói ta tưởng là ai, nguyên lai là Cửu Long học viện danh dự phó viện trưởng Giá Lâm, lão sinh hữu lễ. Hồng trưởng lão cố ý đem danh dự phó viện trưởng danh dự hai chữ cắn cực nặng, tựa hồ là đang nhắc nhở đối phương, ngươi chỉ là cái trên danh nghĩa phó viện trưởng, đừng quá đem mình làm mâm đồ ăn. Áo tím nữ tử khanh khách một tiếng, đừng quản danh dự mất danh dự, ta thân kiêm Cửu Long học viện phó viện trưởng chức, thần thân là học viện chúng ta học sinh, lão nương liền không thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị một cái trường học bên ngoài người ác ý khi nhục. Ha ha, phó viện trưởng nói giỡn, lão phu chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút tiểu oa nhi này ý chí lực. Ân, không tệ, quả thật đủ kiên cường. Hồng trưởng lão cười ha hả, kiên cường bà nội ngươi, lão bất tử, núi không chuyển nước chuyển, hãy đợi đấy. Thần thân trực tiếp bạo nói tục, làm càn, Hồng trưởng lão giận dữ, hắn vừa muốn ra tay bóp chết đối phương, lại bị áo tím nữ tử một tiếng hừ nhẹ chỗ đánh gãy, người lão già này khác kéo những cái kia có hay không, đã học cho ta đổ đấu đấu thắng, vậy ngươi liền nên có chơi có chịu, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Hồng trưởng lão bị đối phương một câu nghẹn đến không nhẹ. Thế nhưng cái này thân phận nữ nhân địa vị, sao không phải hắn một cái gia tộc trưởng lão có khả năng trêu chọc. Cuối cùng cũng đành phải lạnh hừ một tiếng, tại chỗ đưa lên một trương 1.000.000 kim tệ ngân hàng tư nhân hóa đơn, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá, trước khi đi đối thần thân cái kia thoáng nhìn, địch ý gắn đầy. Đợi hắn sau khi rời đi, thần thân từ trên xuống dưới dò xét áo tím nữ tử một phen, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, a. Thế nào lại là ngươi? Chương 18, tuyệt sắc bà chủ. Áo tím nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, duỗi ra một cái củ hành ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại thiếu niên trên trán. Ngay sau đó môi son hé mở, thổ khí như lan, man ngữ xem thường hỏi, làm sao lại không thể là ta? Mẹ nó, nhất định phải không thể là ngươi a. Nữ nhân này, tại thần thân trong trí nhớ là gặp qua, mà lại gặp qua không chỉ một lần. Chỉ bất quá, cũng không phải là tại Cửu Long học viện gặp qua, mà là tại Cửu Long thành lớn nhất đấu thú trường Linh Lung đấu thú trường. Mà trước mắt vị này, tùy tiện một cái ánh mắt, đều có thể câu đi ngàn vạn nam nhân hồn nữ nhân, cũng là Linh Lung đấu thú trường người cầm lái, người xưng Linh Lung bà chủ. Đại Hạ Quốc sinh trưởng ở địa phương này thần thân bị giáng chức khai thác Cửu Long thành về sau, ra ra hắn cho hắn sinh hoạt phí, đều bị những cái kia ác độc bọn hạ nhân tự động cắt xén. Vì sinh kế, thần thân không thể không đi đấu thú trường, tham gia đấu thú trận đấu. Chỉ bất quá, lấy khi đó thần thân tu vi, chỉ có thể tuyển một chút tầm thường dã thú làm đối thủ. Thua thì chỉ có một con đường chết, thắng cũng kiếm lời không mấy đồng tiền, cũng liền miễn cưỡng có thể cái ấm no. 3 ngày trước, thần thân tại cùng một con báo săn trong chém giết thụ bị thương cực kỳ nặng, suýt nữa một mệnh ô hô. Chính là trước mắt vị này áo tím nữ tử cho hắn cho ăn một hạt không biết là đan dược gì, mới khiến cho hắn ngày thứ hai lại sinh long hoạt hổ lên. Thần thân cũng là khi đó biết được cái này áo tím nữ tử thân phận chân thật. Ngươi không phải Linh Lung bà chủ a? Thần thân có chút ngốc, hừ hừ, một người chẳng lẽ cũng chỉ có thể có một cái thân phận sao? Ta là Linh Lung bà chủ, cũng là cái này sở học viện danh dự phó viện trưởng, vẫn là. Tính toán, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng là nói lời vô dụng. Lấy được ngươi tiền, kiều mỹ nữ tử nói, liền đem tiền giấy đưa tới trong tay đối phương, sau đó lại thuận thế kéo thiếu niên tay, mạnh mẽ kéo một cái, lôi kéo liền chạy, đi, lão nương dẫn ngươi đi chỗ tốt. Lúc nói chuyện, vẫn không quên mị nhãn nhẹ nháy, ta cái xoa, thần thân trong nháy mắt bị điện giật cái kinh ngạc. Thật sự là quá yêu nhiêu, rất xinh đẹp, cái kia một bộ tử sắc quần sam, đem nàng đường cong lả lướt phụ trợ càng phát ra mê người. Bên hông một đầu màu lam nhạt dây lụa theo gió lắc lư, như cửu thiên tiên nữ đồng dạng phiêu giật mà biến ảo khôn lường. Hết lần này tới lần khác nàng lại phảng phất có một loại mị đến tận xương khí chất, cái này nhất tĩnh nhất động, một lạnh một nóng đối trùng, cũng không có khiến người ta cảm giác đến đột ngột. Ngược lại sinh ra một loại khác loại đẹp, làm cho người muốn ngừng mà không thể. Linh Lung bà chủ chẳng những vóc người đẹp, tu vi càng là cao không lời nói. Thần thân cơ hồ là bị nàng dắt lấy cánh tay kéo lấy bay lên, tốc độ cực nhanh, mũi chân đều với không tới đất. Ngắn phút chốc, hai người thì ra học viện, lách vào một cỗ 4 con ngựa song song kéo cương xe ngựa sang trọng. Xe ngựa trong kiệu bộ rất là rộng rãi, kiệu đỉnh cùng kiệu lăng chỗ cũng đều khảm nạm sáng chói chói mắt ngũ sắc bảo thạch, hoa lệ nổi bật. Chính giữa lại còn bày có một tấm quý phi giường. Cũng chỉ có như thế rộng rãi xe ngựa bên trong, mới có thể mắc rộng như vậy đại nghỉ ngơi trang bị. Linh Lung bà chủ không nói hai lời, tốt đủ nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như một cái cao quý mèo ba tư, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên quý phi giường, thư thư phục phục nằm nghiêng, duỗi người một cái. Nữ tử giọng mũi ngâm khẽ, thân thể thướt tha, để tới cùng nhau nhập kiệu thần thân máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Đậu đen rau muống, vóc người này, tỷ lệ này, so ở kiếp trước cái kia thứ gì siêu mẫu người mẫu trẻ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thần thân tâm lý ma xui quỷ khiến toát ra như thế câu nói tới. Uy, tiểu nam nhân ngươi nhìn đầy đủ không? Không thấy đầy đủ lời nói, muốn hay không lại đến gần hai bước. Hoặc là, theo nô ra cùng một chỗ thử một chút cái này quý phi giường cứng mềm. Bà chủ ỏn ẻn nói, còn một bên dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng phất qua quý phi giường mềm mại tan sợi thô, tư thái chọc người cùng cực. Phốc, thần thân gấp vội vàng che cái mũi, sau đó thanh khục hai tiếng che giấu xấu hổ, khụ khụ, bản thiếu không phải như thế người. Bà chủ tìm ta có chuyện gì? Mau nói minh bạch, ta còn muốn đi về nhà nhìn xem Miêu Linh cùng Thuận lão đây. Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng trưởng lão đều không phải là kẻ tốt lành gì, thần thân khó tránh khỏi có chút bận tâm, bọn họ không tiện đối phó chính mình, có thể hay không chuyển mà đối với hắn người bên cạnh ra tay. Ha ha ha, tiểu gia hỏa lại đỏ mặt, lão nương thích nhất nhìn ngươi đỏ mặt quẫn bách dạng. Tử Linh lung che miệng cười duyên nói, lão nương biết ngươi không phải như thế người, không phải vậy, làm sao lại đem ngươi đưa vào ta kiệu luyến. Thần thân mặt ngoài bất động thần sắc, tâm lý lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ai u ta đi. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ cùng giai nhân chung nằm giường thơm, không biết sao. Không biết sao lão tử phương diện kia công năng còn không có khôi phục a. Hố cha hệ thống, ta phải nhanh tăng cao tu vi, đề cao quyền hạn, sau đó tìm tới khôi phục phương diện kia công có thể biện pháp a. Thiếu niên trong lòng đang gieo hò, Linh Lung bà chủ tự nhiên nghe không được đối phương lời nói trong lòng, nếu không khẳng định sẽ một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Đùa hết thần thân, cái này vũ mị bộ dáng chậm rãi ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói một chút đi, người trước tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Ta, ẩn giấu thực lực, thần thân buồn bực, hừ hừ, người còn muốn đựng tới khi nào? Bà chủ êm tai mà nói, người tại ta đấu thú trường tổng cộng tham gia 27 lần trận đấu, nhiều lần huyền lực trắc nghiệm, cũng chỉ là tam tinh huyền đồ. Ba ngày trước lần kia cũng giống vậy, nhưng hôm nay, ngươi theo Tiết Không Đổ đấu lại là chuyện gì xảy ra? Huyền đồ thất tinh, đừng nói cho ta ngươi có thể tại ba ngày thời gian bên trong đem tu vi đề cao tầng 4. Có quỷ mới tin, ách, thì việc này, thần thân minh bạch, nữ nhân này cũng là hiếu kỳ tới. Bất quá, nàng trừ hiếu kỳ, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ còn có một chút như vậy cảm thấy hứng thú, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, ngày hôm nay trước đó, cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này thần thân vẫn chỉ là cái kẻ ngu, mà lại huyền khí tu vi yếu đến bạo. Ai sẽ đối một người như vậy cảm thấy hứng thú? Không sai thì việc này, ngươi cho ta cái giải thích hợp lý đi. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta vừa mới cứu ngươi nhất mệnh, lý do này có đủ hay không đầy đủ? Bà chủ nói xong, phối hợp theo quý phi giường trước bàn phía trên cầm lấy một cái lưu ly chén, nhấp miệng trà nóng. Ách, thần thân sững sờ, ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng, đại mỹ nữ, ngươi không phải là muốn cua ta à? Phốc, nghe xong lời này, bà chủ đem vừa áp vào bên trong miệng tử toàn phun ra ngoài. Ngươi, tốt ga ta nói, không chờ đối phương bão nổi, thần thân vội vàng nhún nhún vai, thẳng thắn nói, ta trước đó thật không có ẩn giấu tu vi. Còn hôm nay sự tình, rất khó sao, ba ngày tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ, không có gì đặc biệt á. Dù sao chỉ là huyền đồ cảnh giới mà thôi, nhìn thiếu niên cái kia không quan trọng khuôn mặt, Linh Lung sững sờ 2 giây. Rồi mới lên tiếng, thằng nhãi con thật đúng là muốn cầm lão nương trêu đùa. Ba ngày 4 cái cảnh giới nhỏ, còn không có gì đặc biệt. Tốt tốt tốt, người châu, lão nương hiện tại thì cho ngươi một cơ hội. Vẫn là 3 ngày, yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể lại đề thăng một cái cảnh giới nhỏ, ta thì thừa nhận ngươi trước không có nói với lão nương láo. Nhưng nếu như ngươi làm không được, vậy chính là có ý lừa gạt lão nương. Ta đến lúc đó sẽ đích thân đưa ngươi buộc đưa đến Tiết gia bản tông đại viện đi. Chương 19, Bàn Long Huyết Ngọc, đem hắn đưa vào Tiết gia đại viện, đây không phải dê nhập hang hổ a, thật đúng là càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm a. Thần thân cười khổ, lão nương thì coi ngươi là tại khen ta rồi. Linh Lung bà chủ vai nhẹ đứng thẳng, một bộ không lấy làm nhục ngược lại lấy làm vinh hạnh bộ dáng. Cái kia nếu như ta làm đến đâu, dù sao cũng phải có điểm tốt a. Thần thân truy vấn, bốc lên lớn như vậy hiểm đáp ứng, nếu như không có chỗ tốt gì hắn mới không vui làm đây. Bà chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó yêu nhiêu cười một tiếng, làm đến, ta liền để ngươi bò lên trên giường của ta, lão nương tắm rửa sạch sẽ, tự mình cho ngươi chăn ấm, không vậy tiểu soái ca. Nghe vậy, thần thân vô ý thức quét mắt một vòng đối phương uyển chuyển tư thái, quả thực quá hoa tắc. Bất luận tâm lý cỡ nào dục dịch, mặt ngoài, thiếu niên lại là bày ra một mặt khinh thường thần sắc, bĩu môi, nói, thôi đi, đó còn là tính toán. Ta còn không bằng muốn điểm khác đồ. Và tới thực tế, nói thí dụ như kim tệ. Không phải con hàng này không nghĩ, mà chính là, ai, có khổ khó nói a. Bất quá, thần thân phản ứng này, lại làm cho bà chủ nhất thời ngạc nhiên. Nàng tử linh lung đi tới chỗ nào, đều là dẫn tới ngàn vạn giống được nước bọt chảy ngang tuyệt sắc phư vật, không có người không muốn âu yếm. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này đại nam hài, thế mà đối với mình khen thưởng toát ra khinh thường thần sắc. Cho hắn bỏ lên giường cơ hội đều không muốn, còn nói không bằng tới điểm kim tệ thực tế. Trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều, là tức giận. Rất là kỳ lạ tức giận, chẳng lẽ lão nương sức hấp dẫn không đủ, liền như thế cái chim non đều giải quyết không được. Tức giận đến nàng hô hấp trở nên dồn dập lên, lụa mỏng nửa kín nửa hở bộ ngực sữa theo hô hấp tiết tấu phập phồng, trêu chọc tâm hồn người. Vì sao kêu ầm ầm sóng dậy? Hôm nay thần thân tính toán là chân chính kiến thức, sẽ không phải tiểu tử này hướng giới tính có vấn đề gì, không thích nữ nhân a? Bất quá cái này tựa hồ cũng nói không thông nha, nếu như hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, vì cái gì vừa lúc đi vào đợi, nhìn ta mắt nhìn con ngươi đều đăm đăm. Hai người người nào cũng không nói chuyện, bất quá, Tử Linh Lung tâm lý lại là suy nghĩ muôn vàn, tiểu gia hỏa này chính là huyết khí phương cương tuổi tác, chỗ lấy không có bị ta một lời mê hoặc, chỉ có thể cho thấy, hắn định lực quá mạnh. Tuổi còn nhỏ thì có như vậy định lực, quả thật không tầm thường. Xem ra, ta cái kia phỏng đoán, có thể là thật. Nếu không, khối ngọc bội kia làm thế nào có thể xuất hiện tại hắn trên thân? Muốn đến nơi này, Tử Linh Lung mị nhãn nhỏ ngắm, vô ý thức dừng lại tại thần thân trước ngực, dường như có thể nhìn thấu quần áo, thẳng trong mắt đồ, vật. Nói đến, nàng còn thực sự từng gặp thần thân cổ quần áo bên trong che cái viên kia trang sức. Đó là một khối huyết ngọc, bàn long huyết ngọc, thần thân cũng không biết, Tử Linh Lung từ vừa mới bắt đầu, cũng là bị hắn tại tham gia đấu thú lúc, không cẩn thận hiển lộ ra huyết ngọc cảm thấy hứng thú. Về phần khối này bàn long huyết ngọc đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vì sao Tử Linh Lung sẽ như thế để ý, thậm chí không tiếc lấy nhan sắc dụ, những thứ này, thần thân đều không được biết. Nếu như nói ngay từ đầu Tử Linh Lung đối thần thân cảm thấy hứng thú, là bởi vì trước ngực hắn đeo khối kia bàn long huyết ngọc lời nói, như vậy hiện tại, nàng đối thiếu niên bản thân, cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, tuổi còn nhỏ, tại đối mặt người tiết ra cường hãn uy áp lúc, có thể không sờn lòng. Tuổi còn nhỏ, đối mặt tuyệt sắc tương dụ, lại cũng có thể bất động như tùng. Thần thân, ha ha, có chút ý tứ, phía trước một đầu không sai, thần thân cũng là bướng bỉnh. Hắn là cô nhi, mụ mụ không đau bà ngoại không thích. Nhưng là, hắn sùng bái anh hùng, mà lại từ nhỏ đã mơ ước, chính mình có một ngày cũng có thể trở thành anh hùng. Không sờn lòng, cũng là hắn cảm thấy thành là anh hùng thiết yếu tố chất. Về phần sau một đầu, hoàn toàn là cái mỹ diệu hiểu lầm. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tử Linh Lung một tiếng cười khẽ tốt, ngươi muốn là làm đến, ta khen thưởng ngươi 10.000 kim. Một cấp 10.000, thần thân làm trầm trọng thêm, Tử Linh Lung lại là chấn động, ngay sau đó cười đến càng phát ra rực rỡ, tuổi không lớn lắm. Ngược lại là tham tài chặt. Tốt, một cấp 10.000, thành giao. Thần thân xác thực tham tài, chỉ ít giai đoạn hiện tại luôn như vậy. Hắn hiện tại quá cần kim tệ, vô địch hệ thống rất nhiều chức năng đều cần kim tệ tới mở. 3 ngày sau, ta làm sao tìm được ngươi? Thần thân hỏi lại. Cái này ngươi không cần lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Còn có, nhớ đến bắt đầu từ ngày mai, đúng hạn đến trường học lên lớp, nếu không lão nương liền muốn thực thi phó viện trưởng chức trách, trừng phạt ngươi. Nói, Tử Linh Lung còn ý vị thâm trường liếm liếm đỏ thắm gợi cảm bờ môi, tiểu gia hỏa, ta trừng phạt thế nhưng là rất nghiêm khắc đâu. Biết, 3 ngày này ngươi liền mau trù tiền đi, thần thân thoải mái cười một tiếng, ngay sau đó gọn gàng khua tay nói đừng. Nhìn qua thiếu niên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tử Linh Lung tự lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể mang cho ta kinh hỉ. Rời đi vũ mị Tử Linh Lung kiệu luyến về sau. Thần thân đầu tiên là tìm nhà ngân hàng tư nhân, đem tiền phiếu đổi thành 10.000 mai tiền mặt. Không có cách, hệ thống chi linh chỉ nhận vàng dòng bạc trắng, hóa đơn cái gì hết thảy không tính toán gì hết. Sau đó, 3 chân 4 cẳng chạy về chính mình trạch viện. Hắn thủy chung lo lắng Miêu Linh theo thuận lão an nguy. Ở trường học diễn võ trường đắc tội tiết ra hồng trưởng lão, vạn nhất lão già kia cầm bên cạnh hắn người trả đũa thì phiền phức. Đi vào trước viện, thần thân lòng như lửa đốt, liền môn đều không gõ, trực tiếp mũi chân một điểm. Leo tường mà vào. Còn tốt, lớn nhất xấu sự tình cũng không có phát sinh. Miêu Linh cùng thuận lão một cái rửa rau một cái cắt thịt, chính vội vàng làm bữa tối đây. Thiếu gia ngài trở về a, cơm tối lập tức liền tốt nha. Miêu Linh ủ ấm cười một tiếng. Hù chết bản thiếu, ta còn lo lắng cho mình bị Linh Lung bà chủ lôi đi về sau, các ngươi hai cái sẽ bị người hạ độc thủ. Nói đến, cái này đều muốn cảm tạ kéo ngươi đi vị đại tỷ tỷ kia đâu. Nói đến đây, Miêu Linh có chút nghĩ mà sợ chăm chú mày liếu, nói thiếu gia ngài sau khi đi, xác thực có 3 cái người bịt mặt đến muốn bắt đi ta cùng thuận lão. Còn tốt có cái thần bí cao nhân xuất thủ cứu giúp, hai ba lần liền đem những cái này người bịt mặt đánh chạy, sau đó còn nói nàng là danh dự phó viện trưởng phái tới đây. Nguyên lai là dạng này, Thần Thân gật gật đầu, trong lòng thầm than, bà chủ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiết ra, các ngươi, thiếu lão tử một trận đánh tơi bời. Ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên, thiếu niên trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Tại học viện diễn võ trường trên lôi đài, Tiết Vọng Xuyên cùng Hồng trưởng lão tuần tự hai lần dùng huyền năng uy áp trấn nhiếp hắn. Cái này về sau, bọn họ còn phái người lấn đánh đến tận cửa, suýt nữa nguy hại đến Thần Thân quan tâm nhất người. Thiếu niên tự nhiên minh bạch, trêu chọc tới này chút nguyên tội, liền là bởi vì chính hắn không đủ mạnh. Mềm yếu, nhất định làm người chỗ lấn, riêng là tại cái này cường giả vi tôn dị giới. Sau đó, vội vàng dùng qua bữa tối về sau, Thần Thân liền đem chính mình khóa tại trong phòng ngủ, thần thức nhất động, liền điều ra cái hơi mở giao diện thuộc tính, phía trên kia có rất nhiều màu xám trắng còn chưa mở ra công năng. Chốc lát, Thần Thân ánh mắt bị viết có sinh hoạt, phụ trợ loại đặc kỹ những chữ này dạng tiểu bản khối hấp dẫn. Đinh, mở ra sinh hoạt, phụ trợ loại đặc kỹ cần thanh toán 1.000 kim tệ, xin hỏi phải chăng mở ra? Vâng, đinh, mở ra thành công. Ngay sau đó, Thần Thân trước mắt liền hiện ra tứ đại đặc kỹ, luyện chế huyền đan, chế tác huyền phù, đoán tạo huyền binh, nấu nướng linh thực,